Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Song ngược. Dương Lâm liền muốn thành tựu đế vị. Nghe được tin tức này, mọi người không một không kinh ngạc. Thế nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, một lúc sau khi bọn họ liền không có kinh ngạc như vậy. Dù sao, Dương Lâm ở đảm nhiệm Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả thời điểm, thực lực của hắn liền sâu không lường được, vẫn để Hoa Hạ tu chân giới xếp hạng thứ 3 vị trí bên trên, vẫn không động tới. Cho tới Dương Lâm thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng là không ai biết. Thực lực của hắn thực sự là quá mức cao thâm khó dò, nói là đã thành tựu đế vị sợ là cũng không có mấy người nghi vấn. Nhìn thấy mọi người một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Dương Lâm nhưng chỉ là cười nhạt. Thành tựu đế vị là chuyện sớm hay muộn. Làm sao, Khấu Bình ngươi là không dám đánh cược vẫn là cái gì? Dương Lâm cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mông mông lung lung nhưng là để người chung quanh càng là hoài nghi. Ta không thành tựu đế vị từ đâu tới đế binh? Thực lực của ta có thể không giống ngươi cường đại như vậy. Khấu Bình cười lạnh nói rằng, hắn được đế binh sự tình là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, chí ít ở hắn cũng không đủ thực lực bảo vệ đế binh thời điểm, hắn sẽ không bại lộ. Đế binh không có, như vậy vương binh luôn có chứ. Một cái vương binh, ta đánh cược ngươi đệ tử không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, làm sao? Dương Lâm nhàn nhạt nhìn Khấu Bình. Khấu Bình thực lực tuy rằng ở 36 cái tu chân giới chấp phạt giả bên trong thực lực kém cỏi nhất, thế nhưng dù sao cũng là một cái tiên vương, hơn nữa còn là một cái thành tựu tiên vương đã lâu cường giả. Muốn nói hắn không có vương binh, vậy là ai cũng không tin. Một cái vương binh liền một cái vương binh. Khấu Bình cười lạnh nói rằng, hắn vẫn đúng là không tin lấy Mạc Kim tiên cảnh giới thực lực đều không thể đánh bại chỉ là thượng tiên cảnh giới Mộ Dung Vũ. Nói ra đều không ai tin tưởng. Thế nào? Đại gia đều không có hứng thú. Dương Lâm một mặt nụ cười quét mọi người một chút. Ta liền không cái này hứng thú. Ở bên cạnh xem trò vui chính là. La Dương cười cợt, hắn không muốn dính líu đến trong chuyện này đến. Hắn giải Dương Lâm tính cách. Nếu Dương Lâm tự tin như thế, hắn tự nhiên cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ nhất định sẽ đánh bại Mạc. Nếu như hắn cũng tham dự vào, nhất định sẽ đặt cửa ở Mộ Dung Vũ trên người. Đến lúc đó một khi Mạc thua trận, Khấu Bình nhất định sẽ xuất huyết nhiều. Đến thời điểm hắn thẹn quá thành giận liền không tốt. Nhìn thấy Dương Lâm bạn tốt La Dương đều không có dính vào, cái khác tiên nhân cũng không ai dính líu. Toàn bộ đều lựa chọn ở bên cạnh xem trò vui. Lúc này, một mặt khác, Mộ Dung Vũ đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạc. Chỉ bằng ngươi, ta không dám nhận được sự khiêu chiến của ngươi. Thực sự là muốn cười người chết. Đã như vậy, vậy chúng ta đi ra bên ngoài khoa tay khoa tay. Mạc trong lòng cười lạnh không ngớt. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán lên, nếu là Mộ Dung Vũ tiếp thu khiêu chiến, như vậy hắn nhất định mạnh mẽ ra tay giáo huấn hắn một trận. Đánh chết hắn là không thể nào, coi như hắn muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, e sợ Dương Lâm đều sẽ không nhìn hắn bị chính mình đánh chết. Như vậy, chính mình cũng chỉ có mạnh mẽ nhục nhã hắn là được rồi. Hừ, đem hắn đánh cho tàn phế, đem hắn tôn nghiêm cho xóa sạch, để hắn quỳ trên mặt đất cho ta sướng thần phục. Mạc trong lòng cười lạnh. Còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mộ Dung Vũ cười lạnh trước tiên rời đi đại điện đi tới bên ngoài ngũ chỉ phong chi lên. Ngũ chỉ phong bên trên có một quảng trường khổng lồ tựa hồ chuyên môn mở ra đến để những này chấp phạt giả quyết đấu dùng. Thiên phạt cung đúng là cân nhắc chu toàn. Chỉ là một cái thượng tiên cũng thật là đảm tiếp thu sự khiêu chiến của ta, rõ ràng là muốn chết. Mạc cười lạnh toàn thân bùng nổ ra khủng bố khí tức. Chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ liền đi tới. Chậm đã. Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên hét lớn một tiếng. Sợ. Sợ liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Thừa nhận ngươi thua rồi. ta thì sẽ buông tha ngươi. Mạc cười lạnh, nhưng cũng dừng bước. Mộ Dung Vũ xem thường cười lạnh một thoáng, nói rằng: ta Mộ Dung Vũ trong từ điển sẽ không có sợ cái chữ này. Tuy rằng ta tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ngươi, thế nhưng không có điểm tốt khiêu chiến không có ý gì, như vậy đi, mỗi người cái kia một cái vương binh cho rằng điểm tốt làm sao? Vương binh? Mạc sắc mặt nhất thời đại biến, hắn nơi nào có cái gì vương binh? Hắn chỉ có điều là một cái kim tiên thôi. Khoảng cách tiên vương có mấy cái đại cảnh giới. Hơn nữa hắn trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả cũng không lâu, thậm chí còn chưa kịp để thiên phạt cung chứng thực thân phận của hắn. Không cần nói vương binh, coi như là cửu phẩm tiên khí hắn đều không có. Làm sao? Sợ thua không dám đáp ứng. Lần này đến phiên Mộ Dung Vũ xì cười. Không phải là vương binh sao? Mạc, hôm nay ta liền ban thưởng ngươi một cách vương binh. Vừa lúc đó, Khấu Bình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ bên trong cung điện đi ra. Ở thấy cảnh này thời điểm, Khấu Bình hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đem một cái tiên kiếm ném mạnh cho Mạc. Đây là một cái tỏa ra nhàn nhạt uy thế thần binh. Vương binh vừa mới xuất hiện ở trong hư không, một luồng nhàn nhạt, thế nhưng là cực kỳ khủng bố uy thế liền từ thần binh bên trên thấu phát ra trấn áp vùng thế giới này. Đây là tiên vương khí tức. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Ngày đó hắn bị Thủy Cung tiên vương truy sát, hắn nhưng là cơ hồ bị cái kia tiên vương cho đánh giết, bởi vậy hắn đối với tiên vương khí tức vô cùng mẫn cảm. Vương binh, đúng vậy, tiên vương cảnh giới cường giả dựng dục ra đến thần binh, bản thân liền tương đương cùng một cái tiên vương. Nếu như một cái tiên nhân cầm trong tay vương binh, hơn nữa có thể kích phát vương binh toàn bộ uy lực, cái kia thì tương đương với trong tay có thêm một cái tiên vương. Chính là đây vương binh. Một cái tương đương với tiên vương tồn tại. Mạc Đại Hỷ đem cái này vương binh cắm ở quảng trường bên cạnh, đối với Mộ Dung Vũ xem thường nói rằng: lấy ra ngươi vương binh đến. Mộ Dung Vũ nơi nào có cái gì vương binh? Chỉ có thể nhìn hướng về phía đã đi ra Dương Lâm. Dương Lâm tự nhiên biết Mộ Dung Vũ ý tứ, cũng không nói lời nào, chỉ là vung tay lên. Nhất thời một thanh kiếm thần liền cắm ở quảng trường một bên lên. Thần kiếm bộc lộ ra nhàn nhạt uy thế, cũng là một cái uy lực khủng bố vương binh. Trong chiến đấu không cho phép nhúc nhích dùng vương binh, không cho phép nhúc nhích dùng lực lượng bản nguyên, tất cả lấy luận bàn vì là mục đích, không được thương tới tính mạng. Dương Lâm thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ Ngũ Chỉ Phong. Lại có người ở Ngũ Chỉ Phong trên quảng trường quyết đấu. Mộ Dung Vũ cùng Mạc quyết đấu tin tức cũng sớm đã truyền ra đến. Bởi vậy, không đến bao lâu, Ngũ Chỉ Phong mặt trên quảng trường liền bị Thiên Phạt Cung đệ tử vây chặt đến không lọt một giọt nước, quá nhìn thêm náo nhiệt người. Nghe được Dương Lâm nói chuyện, Khấu Bình cùng Mạc trong lòng xem thường hừ lạnh một tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng đây là Dương Lâm đang cảnh cáo bọn họ không được thương tới Mộ Dung Vũ tính mạng, bởi vậy, Mạc càng thêm xem thường. Chỉ là, chỉ có Mộ Dung Vũ biết. Dương Lâm nói những câu nói kia không phải kỳ thực là đang cảnh cáo chính mình. Chính mình ở thượng tiên cảnh giới sơ kỳ thời điểm liền có thể giết chết kim tiên cảnh giới tiên nhân, mà hiện tại càng là đã đạt đến thượng tiên cảnh giới hậu kỳ đỉnh cao, thực lực càng là đã huyền tiên bên dưới vô địch. Mạc thực lực dù cho mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ là kim tiên còn không là huyền tiên. Chỉ cần cảnh giới của hắn không có đột phá tới huyền tiên cảnh giới, thực lực của hắn mạnh hơn đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Tiểu tử, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Mạc cười lạnh, một cước mạnh mẽ đạp trên mặt đất, đem mặt đất đập vỡ tan. Mà hắn nhưng là mượn lực bay lên trời, ở trong hư không như chim diều hâu chụp mồi bình thường quay về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười quái dị, chân to đạp, sử dụng tới phi vân tứ bộ. Cái này phi vân tứ bộ vẫn là Mộ Dung Vũ ở trong thế tục tu luyện qua một loại kim. Chân đạp phi vân tứ bộ, có thể tạm thời mượn lực huyền không đạt đến phi hành mục đích. Này ở Mộ Dung Vũ hôm nay tu chân giới, học được ngự kiếm phi hành sau khi liền không có cơ hội triển khai. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới, chờ hắn phi thăng tới tiên giới sau khi, hắn còn có thể có cơ hội triển khai cái này thế tục kim, phi vân tứ bộ. Đương nhiên, dù cho chỉ là bình thường nhất chiến kỹ, cho tiên nhân triển khai ra đều nắm giữ không tầm thường sức mạnh. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, cả người nhưng là đã bay lên trời, ở trong hư không một bước bước ra, dĩ nhiên đi tới mạc phía trước. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp vỡ xếp đi ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên từ hắn trên nắm đấm bạo phát, trực tiếp oanh kích hư không nổi lên từng tầng gợn sóng. Mạc cười lạnh, đối với Mộ Dung Vũ công kích căn bản khinh thường một cú, chỉ là một quyền trực tiếp vỡ xếp đi ra ngoài. Ầm ầm. Hai nắm đấm ở trong hư không mãnh liệt va chạm ở một khối, tiện đà bùng nổ ra nổ vang rung trời. Hô. Hầu như ở song phương nắm đấm va chạm trong nháy mắt, một đạo thân hình liền đột nhiên bay ngược ra ngoài. Nhất định là Mộ Dung Vũ bị đánh bay ra ngoài. Hắn một cái thượng tiên làm sao có thể là kim tiên đối thủ. Quảng trường ở ngoài, vô số thiên phạt cung đệ tử nghĩ như vậy nói. Chỉ là, sau một khắc, con mắt của bọn họ đều sắp trừng đi ra. Mộ Dung Vũ không nhúc nhích đứng thẳng giữa hư không, mà kim tiên cảnh giới mạc nhưng là đã như diều đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài. Hổ khiếu hoàng quyền. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, ở trong hư không liên tục đạp bước, giấm hư không không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng. Mà cả người hắn nhưng như là như đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn làm sao biết bay hành? Làm sao có khả năng? Vậy cũng là cảnh giới Đại La Kim Tiên mới khả năng phi hành. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ở trong hư không hơi động như phi hành giống như vậy, chu vi rất nhiều thiên phạt cung đệ tử nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một cái thượng tiên biết bay hành. Này quá vô nghĩa chứ. Tuyệt đối không thể nào. Thiên phạt cung những cường giả kia môn cũng là trợn to hai mắt nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Hổ gầm. Rồng gầm. Một quyền bính ra. Hư không bị đánh ra từng đạo gợn sóng, một long một hổ bóng mờ càng là xoay quanh ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, phát sinh tiếng gào rung trời. Ầm. Mà căn bản còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích ở thân thể bên trên, đem hắn oanh kích lần thứ hai chấn động bay ra ngoài. Kim tiên cảnh giới cũng chỉ đến như thế, ai nói thượng tiên liền tuyệt đối không phải kim tiên đối thủ. Hôm nay liền xem ta lấy thượng tiên cảnh giới ngược kim tiên. Mộ Dung Vũ cười lạnh, chân đạp phi vân tứ bộ trực tiếp xông lên trên, đem long tượng ba nhược công cùng hổ khiếu hoàng quyền luân phiên triển khai ra, điên cuồng đánh giết hướng về mạc. Trong khoảng thời gian ngắn, đem còn chưa kịp phản ứng mạc đánh đầu óc choáng váng, không nhận rõ đồ vật. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 444. Vận dụng vương binh. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền nện ở mạc chế cái kia anh tuấn trên mặt, trực tiếp đem hắn đập cho mắt nổ đom đóm, cả người càng bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào kế tục bay lên không mà hàng rơi trên mặt đất lên. Ngươi thua rồi. Nhìn ngã xuống đất trên mạc chế, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Đồng thời, chu vi người quan sát quần bên trong cũng phát sinh từng trận xuyệt thanh. Bọn họ đều không nghĩ tới có kim tiên cảnh giới mạc chế như vậy không đỡ nổi một đòn, ở một cái thượng tiên trước mặt càng là không thể chống đỡ một chút nào. Thực sự là quá kém cỏi, quá rác rưởi, người này quả thực chính là tốt mã rẻ cùi a. Không chịu được như thế một đòn. Bên trong xem không còn dùng được, mất hết kim tiên mặt. Đám người xung quanh bên trong các loại xem thường âm thanh không ngừng truyền ra đến, để phương xa Khấu Bình sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Còn người trong cuộc mạc chế lúc này càng là sắc mặt tái xanh. Hắn đến nay đều không nghĩ hiểu Mộ Dung Vũ vì sao có thể đem chính mình đánh không có sức lực chống đỡ lại. Mặc dù Mộ Dung Vũ công kích như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng, lấy cảnh giới của chính mình cùng thực lực cũng đủ để đánh giết hắn. Thế nhưng là có kết quả như thế này. Nhất định là ta không chú ý, bị hắn nhân cơ hội đánh giết. Lần này ta nhất định phải mạnh mẽ ngược hắn. Mạc Trế nghiến răng nghiến lợi hướng về Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới. Vừa mới ta chỉ là để ngươi, hiện tại liền để ngươi xem một chút kim tiên cảnh giới mạnh mẽ, để ngươi biết, một cái thượng tiên tuyệt đối không thể nào là kim tiên đối thủ. Mạc Trế cười lạnh thân hình lấp lóe, lần thứ hai nhào tới. Huyền tiên bên dưới, ta không có địch thủ. Mộ Dung Vũ cười ha ha, âm thanh tràn ngập tự tin. Tiểu tử này quá cuồng vọng đi chứ. Huyền tiên bên dưới vô địch. Hắn chỉ có điều là một cái thượng tiên mà thôi. Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin nói chuyện, nghe vào người chung quanh trong tai nhưng đã biến thành tự đại cùng ngông cuồng. Thực sự là tiểu tử cuồng vọng, tự cao tự đại, không biết thiên ngoại hữu thiên. Có người không ngừng cười lạnh, hiển nhiên đối với Mộ Dung Vũ, ngông cuồng, rất là không vừa mắt. Không mấy phần thực lực, nhưng như vậy ngông cuồng thực sự là không biết sống chết. Cách đó không xa Khấu Bình khinh thường nói. Đối với Mộ Dung Vũ, hắn là vô cùng khó chịu. Hay là bởi vì lão già quan hệ. Tuy rằng chỉ là thượng tiên cảnh giới, thế nhưng ngươi người đệ tử kia Mạc Chí cũng tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, hôm nay hai cái vương binh tới tay. Dương Lâm nhưng là cũng không nóng giận, chỉ là mặt mang nụ cười nói rằng. Khấu Bình sắc mặt nhưng là hết sức âm trầm. Một cái thượng tiên mà thôi, làm sao có thể là kim tiên đối thủ. Bình thường thượng tiên xác thực không phải kim tiên đối thủ, bất quá Mộ Dung Vũ có thể không phải bình thường người. La Dương cười nhạt, hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ thủ đoạn. Người này liền cửu thiên huyền tiên đều không thể đem hắn đánh giết, huống chi chỉ là Mạc Chế cái này nho nhỏ kim tiên. Chết đi! Mạc Chế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình mượn lực bay lên trời, một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ vỡ giết tới. Thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Mộ Dung Vũ trước tuy rằng đem Mạc Chế một trận đánh no đòn thế nhưng là không sử dụng sức mạnh nào, bởi vậy Mạc Chế cũng không bị thương tích gì. Vốn là, hắn cho rằng Mạc Chế sẽ mượn cơ hội chịu thua, chỉ là không nghĩ tới người này nhưng là như vậy không thức thời. Đã như vậy, vậy ta liền mạnh mẽ đánh. Đánh ngươi chịu thua mới thôi. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn quang, một đoàn mãnh liệt vỡ giết đi ra ngoài. Thiên quân tượng bạc quyền, ầm. Song phương nắm đấm ở trong hư không mãnh liệt va chạm ở một khối, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, đem hư không cũng cho chấn động nổi lên từng tầng gợn sóng tựa hồ muốn phá nát ra. Răng rắc. Cùng lúc đó, ở song phương nắm đấm va chạm đồng thời, một trận lanh lảnh tiếng xương gãy cũng vang lên lên. Vèo. Một đạo thân hình bay lên trời, hướng về phương xa liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mạc Chế tay bị bẻ gãy. Lúc này, phương xa người quan sát quần bên trong, một cường giả nói như thế. Nguyên lai, ở mới vừa đối với oanh đồng thời. Mộ Dung Vũ đã bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, càng là trực tiếp đứt đoạn Mạc Chế tay. Mạc Chế mặc dù là kim tiên thế nhưng thực lực của hắn nhưng là kém xa tít tắp Mộ Dung Vũ, mà cơ thể hắn càng là xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến ngũ phẩm tiên khí. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt huyễn ảnh trực tiếp vọt lên. Một quyền mạnh mẽ vỡ giết ở Mạc Chế thân lên. Răng rắc. Mạc Chế trên người phát sinh một trận lanh lảnh gãy vỡ thanh, nhưng là trong cơ thể hắn xương bị vỡ tan mấy cây. Mà cả người hắn cũng lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Trước đây phong hỏa tu chân giới là đếm ngược số một, hiện tại cũng là, sau đó cũng là. Mộ Dung Vũ một trường vỗ ra, đem Mạc Chế đánh ra đi quảng trường ở ngoài. Sau đó khinh thường nói, hừ. Khấu Bình trong lòng tức giận, sắc mặt âm trầm cực kỳ hừ lạnh một tiếng. Trên người khổng lồ khí tức càng là muốn nhập vào cơ thể mà ra. Nếu như ngươi dám động thủ, ta không ngại ở đây giết chết ngươi. Dương Lâm nhàn nhạt liếc Khấu Bình một chút, âm thanh bình thản nói rằng. Chỉ là, hắn cái kia bình thản âm thanh nhưng là để Khấu Bình giật nảy cả mình. Đừng xem Dương Lâm lão này cả ngày nở nụ cười, thế nhưng hắn nhưng là biết người này là cái 10 phần 10 sát thần. Một khi hắn động sát ý, hắn Khấu Bình thật sự có khả năng ở Ngũ Chỉ Phong bên trên bị hắn trực tiếp chém giết. Cái này Mộ Dung Vũ đến cùng là quái vật gì? Thượng tiên cảnh giới nhưng là giết cực hạn cảnh giới không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lần thứ nhất Mộ Dung Vũ đánh mạc chế không có sức lực chống đỡ lại, còn có thể dùng may mắn đến nói chuyện. Thế nhưng lần thứ hai đây, vẫn là may mắn sao? Đây là thực lực. Chỉ là trong tiên giới cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, thực lực thì có trời cùng đất trong lúc đó khác biệt, chớ nói chi là cách biệt một cảnh giới lớn. Cách biệt một cảnh giới lớn, thực lực sự chênh lệch liền như sánh trời. Đó là không thể nào vượt cấp giết địch. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là giết mạc chế không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Mọi người tin tưởng nếu như Mộ Dung Vũ hạ tử thủ, mạc chế cũng sớm đã chết rồi. Hắn là làm thế nào đến vượt cấp đánh bại mạc chế? Trong tiên giới có thể làm được vượt cấp giết địch trong trăm triệu chưa chắc có một. Những kia chỉ là thuộc về thiên tài vầng sáng. Lẽ nào Mộ Dung Vũ liền thuộc về loại kia cách gọi là thiên tài? Mộ Dung Vũ có phải là những thiên tài đó không biết, thế nhưng hôm nay hắn song ngược mạc chế một màn nhưng là sâu sắc chạm trổ ở những người vây xem này trong đầu. Mộ Dung Vũ lần thứ nhất đi vào những người này ký ức. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ bước đầu ở Thiên Phạt Cung ló mặt. Hai cái vương binh tới tay. Dương Lâm một mặt nụ cười, bàn tay lớn mò về Khấu Bình. Vương binh đem ra. Khấu Bình sắc mặt âm trầm bất định, lần này Mộ Dung Vũ cùng mạc chế quyết đấu, mạc chế hoàn toàn thất bại. Khấu Bình trực tiếp liền không còn hai cái vương binh. Đây chính là vương binh A, không phải phổ thông tiên khí. Mặc dù là hắn Khấu Bình cũng không có vài món vương binh. Lần này liền không còn hai cái vương binh cũng đủ hắn đau lòng. Không phải là vương binh sao? Ta còn có một cái đế binh. Mặc dù là ngàn tỷ vương binh cũng không sánh được một cái đế binh. Khấu Bình trong lòng như vậy an ủi mình, đồng thời đem một cái vương binh ném cho Dương Lâm. Mộ Dung Vũ, ta muốn ngươi chết. Vừa lúc đó, một tiếng như sấm nổ giống như gầm lên đột nhiên từ trên quảng trường nổi lên. Âm ấm. Cùng lúc đó, một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Âm, âm, âm. Ở luồng hơi thở này bạo phát đồng thời, ở quảng trường phủ cận rất nhiều Thiên Phạt Cung đệ tử trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài, rất nhiều đệ tử càng bị chấn động đến mức phun máu tươi tung tóe, bị đánh bay hướng về bốn phương tám hướng. Dù cho là Mộ Dung Vũ, lúc này cũng sắc mặt đột biến. Tiên vương khí tức, vương binh khí tức. Mạc chế vận dụng vương binh. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lúc này, hắn nhìn thấy ở phía trước chính mình cách đó không xa mạc chế chính cầm trong tay một cái bộc lộ ra khí thế khủng bố thần binh, hướng về chính mình nhanh chóng vọt tới. Trong tay hắn này thanh thần binh đúng là bọn họ làm điểm tốt vương binh một trong. Lúc này, mạc chế dĩ nhiên rút ra vương binh, muốn dựa dẫm vương binh oai lực đem Mộ Dung Vũ chém giết. Mộ Dung Vũ, chịu chết đi. Mạc chế giữ tợn mặt hét lớn một tiếng, cầm trong tay vương binh, một chiêu kiếm quay về Mộ Dung Vũ chém đánh giữa trời mà ra. Xì. Một đạo như phía chân trời ngân hà bình thường ánh kiếm đột nhiên chém đánh mà ra, tư không trực tiếp bị đánh ra một vết nứt. Đạo kiếm mang này ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, xé sách hư không, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về Mộ Dung Vũ liền chém đánh mà đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vương binh một đòn liền tương đương cùng tiên vương một đòn. Mặc dù mạc chế thực lực không đủ để phát huy vương binh uy lực lớn nhất, thế nhưng dù cho chỉ là một phần nhỏ uy lực, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể dễ dàng chém giết Cửu Thiên Huyền Tiên. Giết chết Mộ Dung Vũ cũng là một chuyện nhỏ mà thôi. To gan mạc chế. Ở Mộ Dung Vũ biến sắc đồng thời biến sắc còn có những người khác. Đặc biệt Dương Lâm cùng Khấu Bình. Đặc biệt là Khấu Bình, lúc này sắc mặt của hắn đại biến, thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Một con ngập trời bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được mạc chế bổ ra đạo kia khủng bố ánh kiếm. Sau đó bàn tay lớn hơi dùng sức, đạo kia có thể đánh nát hư không khủng bố ánh kiếm liền trực tiếp bị vỡ tan ra. Bóp chặt lấy đạo kiếm mang này, sau khi bàn tay lớn ở trong hư không lướt ngang, vỡ tan hư không trực tiếp đánh về mạc chế. Nhịp đổ, ngươi muốn chết. Nguyên lai ra tay nhưng là Khấu Bình. Chỉ thấy hắn một trường vỗ dưới trực tiếp đem mạc chế trong tay vương binh cho cướp đoạt tới, đồng thời một trường đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Khấu Bình chính là tiên vương cấp bậc tồn tại, vốn là hắn không thể nào dễ dàng đối kháng vương binh. Thế nhưng mạc chế thực lực không mạnh, không cách nào phát huy vương binh sức mạnh. Bằng không, một cái tiên vương cầm trong tay vương binh một chiêu kiếm bổ ra, Khấu Bình là vạn vạn không dám tay không đi đón. Khấu Bình, ngươi dạy dỗ một đồ đệ tốt a. Dương Lâm không biết lúc nào đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, mắt lộ ra sát cơ nhìn cách đó không xa Khấu Bình. Khấu Bình sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hôm nay việc này là mạc chế không hiểu chuyện, nhất thời kích động, chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn sẽ làm ngươi tự mình đến nhà bái phỏng, chịu nhận lỗi. Lúc này Khấu Bình trong lòng vô cùng tức giận, không ngừng mắng to mạc chế cái này tiểu hỗn đàn. Nếu không là ta xem thời cơ đến sớm, so với Dương Lâm sớm một bước ra tay bằng không, hôm nay hai người bọn ta hai thầy trò chỉ sợ cũng bị Dương Lâm đánh giết ở Ngũ Chỉ Phong bên trên. Bà mia nó, mạc chế cái này tiểu hỗn đàn, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sau khi trở về ta không mạnh mẽ tước ngươi. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Chứng thực thân phận. Lấy Dương Lâm tính cách, nếu không là Khấu Bình sớm một bước ra tay đập hôn mê mạc chế, bằng không một khi Dương Lâm ra tay, không những mạc chế muốn so với đánh giết, thậm chí ngay cả Khấu Bình cũng phòng ngừa không được bị đánh giết vận mệnh. Cũng may là Khấu Bình xem thời cơ đến sớm, bằng không hai người bọn họ hôm nay chắc chắn phải chết. Dù cho như vậy, Dương Lâm cũng là sắc mặt âm trầm, một đôi mắt càng là lập lòe điểm điểm sát cơ, tựa hồ vẫn như cũ không muốn buông tha Khấu Bình hai người. Tuy rằng hắn đối với Mộ Dung Vũ thực lực có tự tin, biết dù cho mạc chế vận dụng vương binh sợ là cũng không uy hiếp được Mộ Dung Vũ tính mạng. Thế nhưng không uy hiếp được không có nghĩa là không có uy hiếp. Hơn nữa, liền mạc chế cũng dám như thế đối xử Mộ Dung Vũ. Nếu như Dương Lâm không có phản ứng gì, như vậy có hay không đại diện cho những người khác cũng có thể như mạc chế bình thường đối phó Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tuy rằng không phải Dương Lâm đệ tử, thế nhưng tốt xấu cũng là Hoa Hạ chấp phạt giả, cùng hắn một mạch kế thừa. Dương Lâm là không cho phép những người này bắt nạt Mộ Dung Vũ. Chịu nhận lỗi. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái nho nhỏ thượng tiên mà thôi, thực lực nhỏ yếu. Nếu không có ngươi sớm một bước ra tay, chỉ sợ hắn sớm đã bị mạc chế bắn cho giết, chịu nhận lỗi hữu dụng không? Dương Lâm mặt âm trầm nhìn Khấu Bình, trên người phát ra một loại khí tức nguy hiểm. Khấu Bình sắc mặt âm trầm, trong lòng tuy rằng bởi vì mạc chế sự tình mà có chút tức giận, thế nhưng vẫn còn có chút khó chịu Dương Lâm. Này còn không phải là không có thương tới Mộ Dung Vũ sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đương nhiên câu nói này chỉ là Khấu Bình ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng. Hắn nếu là dám nói ra, Dương Lâm sợ là một cái tát liền đập xuống đến rồi. Lão già này nhưng là phải thành tựu đế vị tồn tại, hắn nho nhỏ một cái tiên vương làm sao sẽ là hắn đối thủ. Ngươi còn muốn thế nào? Khấu Bình nhìn Dương Lâm, một bụng hỏa khí. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không có bị thương tới, đúng là nhìn hắn cái kia sợ hãi không thôi dáng vẻ, khẳng định là bị dọa sợ. Nói không chắc hắn bị dọa đến từ đây thực lực không cách nào tiến thêm, ngươi nói ngươi chịu nhận lỗi hữu dụng không? Khấu Bình cùng mọi người nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở tại chỗ, long tinh hổ đột nhiên dáng vẻ, nào có dọa sợ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Dương Lâm đây là ở mở mắt nói xạo a. Bất quá, dù cho Dương Lâm thực sự mở mắt nói xạo, như vậy bọn họ lại dám như thế nào đây? Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải còn phải bồi thường Mộ Dung Vũ một cái vương binh, bằng không chuyện này không cách nào liền như thế quên đi. Một cái vương binh. Khấu Bình hầu như thổ huyết, ngươi cho rằng vương binh là phổ thông sắt thường binh khí. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu, vậy cũng là tiên vương thai nghén vô số năm mới sẽ sản sinh một cái vương binh. Mộ Dung Vũ khỏe mạnh, liền muốn hắn Khấu Bình bồi thường một cái vương binh. Dương Lâm đây là ở ngoa người a. Nếu như Khấu Bình thật sự bồi thường Mộ Dung Vũ một cái vương binh, như vậy hắn hôm nay liền tổn thất ba cái vương binh. Đây chính là vương binh a, hắn một cái tiên vương có thể quá nhiều thiếu vương binh. Mỗi một kiện vương binh đều là cực kỳ hiếm thấy thần binh, cũng không phải là mỗi một cái tiên vương đều có thần binh. Một khi truyền lưu đi ra ngoài đều sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Làm sao? Không muốn. Dương Lâm nhìn Khấu Bình trên người nguy hiểm khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đã như vậy, vậy thì một cái vương binh đi. Khấu Bình nghiến răng nghiến lợi nói rằng trong lòng đối với Dương Lâm hận muốn chết, thậm chí hận không thể một cái tát đập chết kẻ cầm đầu mạc chế. Nếu không là người này đi khiêu khích, hôm nay chính mình sẽ tổn thất ba cái vương binh sao? Hừ, ở đế binh trước mặt, bất luận là vương binh vẫn là quân binh đều là cha. Đều là cha. Không phải là một cái vương binh sao? Khấu Bình nghiến răng nghiến lợi, một mặt đau lòng lấy ra một cái vương binh ném cho Dương Lâm. Dương Lâm cũng không thèm nhìn tới trực tiếp liền đem cái này vương binh cùng với vừa mới Mộ Dung Vũ cùng mạc chế đánh cược cái kia hai cái vương binh ném cho Mộ Dung Vũ. Đem ba cái vương binh thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là hồi hộp. Không nghĩ tới này một chuyến lại đây Thiên Phạt Cung, dĩ nhiên để cho mình được ba cái vương binh, đây chính là vương binh A, một cái tương đương với tiên vương vương binh. Có vương binh ở tay, Mộ Dung Vũ thậm chí có lòng tin đánh giết huyền tiên. Việc này liền như thế quên đi. Khấu Bình mạnh mẽ nhìn Dương Lâm cùng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó ôm mạc chế liền rời khỏi quảng trường. Hôm nay hai người bọn họ mất mặt ném đại phát tài, nếu không là còn cần chứng thực mạc chế thân phận, sợ là hắn cũng sớm đã rời đi Thiên Phạt Cung trở lại phong hỏa tu chân giới. Nhìn thấy đừng đùa đẹp đẽ, người chung quanh cũng từ từ tản đi ra. Lúc này, Phùng Nhu đi lên, một mặt ước ao nhìn Mộ Dung Vũ. Không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên cường đại như thế, hơn nữa còn được ba cái vương binh. Là mạc chế quá yếu mà thôi. Mộ Dung Vũ cười cợt, không đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu là ở những chỗ khác, mạc chế sớm đã bị hắn giết chết. Phùng Nhu có chút buồn bực, nàng cũng là kim tiên cảnh giới trước cũng là có chút xem thường Mộ Dung Vũ. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Nàng bây giờ ở Mộ Dung Vũ trước mặt cũng không còn lòng kiêu ngạo. Bởi vì nàng biết, nếu như Mộ Dung Vũ nếu muốn giết lời của nàng, nàng căn bản là không cách nào chống lại. Đặc biệt Mộ Dung Vũ hiện tại trong tay có vương binh. Chỉ cần Mộ Dung Vũ kích hoạt vương binh, một cái chém đánh lại đây, nàng căn bản là không cách nào chống đối. Chắc chắn phải chết. Lão già, một cái vương binh có thể đổi bao nhiêu tiên mạch? Mộ Dung Vũ hùng hục chạy đến lão già bên người, sau đó hỏi. Lão già ngẩn ra tiếp theo một cái tát trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho đập bay ra ngoài. Cút! Sau đó lại cho ta nghe được ngươi muốn dùng vương binh đổi tiên mạch nói chuyện, ta một cái tát đem ngươi diệt. Dùng tiên mạch dùng vương binh. Điều này cũng thiệt thòi Mộ Dung Vũ nghĩ ra được. Vương binh là có thể dùng tiên mạch để đổi sao? Một cái phổ thông tiên vương thai nghén vô số năm mới sẽ có một cái vương binh, nên dùng bao nhiêu vương binh mới có thể đáng giá trên vương binh giá trị. Trên căn bản, vương binh những này siêu cấp thần binh là bảo vật vô giá, không cách nào dùng tiên mạch đổi. Ta hiện tại khuyết chính là tiên mạch. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nói. Tiên mạch cũng không phải là không có, những đại môn phái kia cái nào không có tiên mạch. Đi đánh cướp bọn họ chính là. Lão già nói như thế. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn đương nhiên biết tiên giới những đại môn phái kia có tiên mạch, thế nhưng hắn có cái kia năng lực đi đánh cướp sao? Hắn có năng lực đánh cướp môn phái không nhất định có tiên mạch. Có tiên mạch môn phái hắn không nhất định có năng lực đánh cướp. Nếu không, sau khi chuyện này xong, chúng ta đi làm một món lớn. Lão già thực lực của ngươi không kém, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng có thật nhiều thực lực cao cường bằng hữu, nếu không chúng ta đi đem tiên cung cho bưng. Bưng tiên cung. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Lão già cơ hồ bị Mộ Dung Vũ cho khí cười. Nếu như tiên cung tốt như vậy diệt đi, thiên phạt cung đã sớm tiêu diệt bọn họ, còn có thể làm cho hắn vẫn là tiên giới một trong ba bá chủ. Ngươi là hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, sau đó lộ đều là chính ngươi, không có quan hệ gì với ta. Đợi ngươi chứng thực thân phận sau khi, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, ta hai tái vô quan hệ. Ngươi đi ngươi cầu độc một, ta đi đường lớn của ta. Lão già, ngươi quá tuyệt tình. Mộ Dung Vũ giận dữ. Xem những người khác, như là Phùng Nhu Mạc chế những người này đời trước chấp phạt giả khẳng định cho bọn hắn không ít chỗ tốt, thế nhưng lão già nhưng là ngay cả rễ mao đều không có cho hắn. Con đường của chính mình muốn tự mình đi. Lão già nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền rời khỏi, chỉ là lưu lại Mộ Dung Vũ một người không ngừng chửi bới lão già hẹp hòi. Thiên phạt cung chứng thực thân phận kỳ thực rất đơn giản, nói trắng ra chính là ở thiên phạt cung lập hồ sơ, đem chấp phạt giả thân phận các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tư liệu ghi lại ở thiên phạt cung bên trong. Đặc biệt như Mộ Dung Vũ loại này tu chân giới chấp phạt giả, bởi vì bọn họ đến thiên phạt cung trước đã bị tu chân giới bản nguyên thừa nhận, thiên phạt cung càng là sẽ không từng có nhiều can thiệp. Tu chân giới chấp phạt giả chính là lưu manh một cái gì đều không có. Chứng thực thân phận sau khi, Mộ Dung Vũ rời đi đại điện, trên đường đi không khỏi oán giận. Tiên giới tổng bộ cùng phân bộ chấp phạt giả đều được hưởng thiên phạt cung đệ tử phúc lợi đãi ngộ, đồng thời có thể lên cấp. Mà tu chân giới chấp phạt giả nhưng là không cách nào lên cấp, trừ phi ở trải qua nhất định nhiệm kỳ sau khi, từ nhậm sau khi mới có thể được lên cấp cơ hội. Như lão già như thế. Bất quá, tu chân giới chấp phạt giả tuy rằng cùng tiên giới phân bộ thiên phạt cung cung chủ đứng ngang hàng, thế nhưng là thủ hạ không người. Bất quá, may là chính là bọn họ cũng có thể hưởng thụ phân bộ cung chủ tất cả quyền lợi cùng đãi ngộ. Thiên phạt cung quả nhiên rào nước đố đổ vách, lúc này mới trở thành chấp phạt giả liền trực tiếp ban thưởng 10 cái tiên mạch, không sai. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cao hứng. Ngoại trừ 10 cái tiên mạch ở ngoài, còn có nhất định lượng các loại tiên đan, thậm chí còn có phá tiên đan. Bất quá, phá tiên đan cũng không nhiều, 100 năm cũng mới có một hạt mà thôi. 100 năm một hạt phá tiên đan, mà nếu như cần phá tiên đan đến đột phá cảnh giới, một hạt phá tiên đan căn bản là vô dụng, phải dùng lượng lớn phá tiên đan. Bất quá, còn có thể dùng độ cống hiến đem đổi lấy thiên phạt cung bất kỳ tài nguyên. Thiên phạt cung bên trong có lượng lớn, đủ loại nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này sau khi liền có thể được thiên phạt cung độ cống hiến, cũng chính là điểm. Những này điểm có thể đổi thiên phạt cung bất kỳ tài nguyên, bao quát tình báo, thần binh pháp bảo, đan dược, các loại thiên tài địa bảo, thậm chí các loại công pháp vân vân. Này ngược lại là một cái phát tài chi đạo, nếu như mình có đầy đủ điểm liền có thể lột xác đầy đủ tiên mạch. Chỉ cần có tiên mạch, chính mình phá tiên đan chờ chút sẽ càng ngày càng nhiều, mà chính mình cũng có thể mượn tiên mạch đến gia tốc hà đồ lạc thư thời gian đến tu luyện để cho mình càng thêm mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư, đã quyết định sau đó hẳn là làm sao lợi dụng những này điểm. Trở thành tu chân giới chấp phạt giả sau khi, liền nắm giữ thiên phạt cung 10.000 điểm. Nếu như muốn càng thêm điểm đổi tài nguyên, nhất định phải làm thiên phạt cung nhiệm vụ. Bất quá, này trở thành chấp phạt giả sau khi còn cần ở thời gian nhất định bên trong hoàn thành nhất định lượng nhiệm vụ. Bà Mia nó lại bị lão già cho hãm hại. Lão già không phải nói trở thành chấp phạt giả sau khi chính mình có tuyệt đối tự do sao? Làm sao còn cần làm nhiệm vụ? Bất quá nhiệm vụ này cũng không nhiều, một trong vòng ngàn năm chỉ cần hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mà thôi, chỉ cần hoàn thành này 3 cái nhiệm vụ thiên phạt cung liền sẽ không can thiệp sự tự do của chính mình, tự mình nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Chủ yếu nhất chính là, chỉ cần hoàn thành mãn 10 cái nhiệm vụ sau khi thiên phạt cung liền sẽ không tiếp tục có nhiệm vụ, chính mình cũng có thể vẫn hưởng thụ thiên phạt cung đãi ngộ. Những thứ này đều là người mới nhất định phải trải qua bước đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Ba cái nhiệm vụ. Làm tu chân giới chấp phạt giả, ngoại trừ cái kia trong vòng ngàn năm nhất định phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ ở ngoài, thiên phạt cung liền không có bất kỳ yêu cầu cùng ràng buộc. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là có thể hưởng thụ thiên phạt cung ở tiên giới phân bộ cung chủ hết thảy đãi ngộ. 100 năm một hạt phá tiên đan, 10.000 năm một cái nhất phẩm tiên mạch, ngoài ra còn có cái khác đãi ngộ cùng quyền lực. Phá tiên đan tiên mạch. Tuy rằng 10.000 năm mới có một cái tiên mạch, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ những này thân phận tiên nhân tới nói cũng là một món tiền của khổng lồ. Dù sao, mặc dù là thiên phạt cung phân bộ cung chủ cũng chưa chắc có năng lực được tiên mạch. Mà vạn năm một cái tiên mạch mặc dù là bọn họ tu luyện cũng đã đầy đủ. Hiện tại có 10.000 điểm, tạm thời không cần làm nhiệm vụ đổi lấy đồ cống hiến điểm. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hắn hiện tại không cần sầu phá tiên đan, mà tiên khí phương diện cũng có ba thanh vương binh, hơn nữa hắn vốn là có những kia thần vật, Mộ Dung Vũ thần binh cực kỳ phong phú, hiện giai đoạn căn bản không cần cái khác thần binh pháp bảo. Mà lại thiên phạt cung ban thưởng hắn 10 cái tiên mạch, tuy rằng chỉ là nhất phẩm tiên mạch, thế nhưng hiện tại cũng đã đầy đủ. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ tạm thời liền không cần kế tục phấn đấu. Đương nhiên, cũng không phải nói Mộ Dung Vũ giàu có đến mức nước đố đổ vách. Nếu như thật như vậy toán, hắn bây giờ cái gì cũng thiếu. Dù sao, dưới tay hắn còn có mấy ngàn tiên nhân, hơn nữa trong giới tu chân còn có một cái hỗn độn Thánh Tông. Một khi Thánh Tông người sau khi phi thăng, Mộ Dung Vũ lại muốn bận tâm sự tình các loại. Mặc dù nói hiện tại Thánh Tông tạm thời không cần phải gấp phi thăng, thế nhưng bọn họ tổng ngốc ở tu chân giới cũng không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp sớm một chút tìm tới một chỗ nơi an thân để phát triển Thánh Tông. Mộ Dung Vũ hiện tại gia nhập Thiên Phạt Cung, có Thiên Phạt Cung tòa này quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn, hắn là ai cũng không sợ. Tuy rằng, hắn là chấp phạt giả thân phận không thể để lộ ra đi. Thế nhưng làm thiên phạt cung người, một khi ở bên ngoài chịu đến bắt nạt, thiên phạt cung còn có thể ngồi xem mặc kệ hay sao? Hơn nữa, thiên phạt cung nhất làm cho Mộ Dung Vũ cao hứng một điểm chính là, mặc dù bọn họ là thiên phạt cung đệ tử, bọn họ cũng có thể thành lập chính mình môn phái, thiên phạt cung cũng sẽ không can thiệp. Bởi vì, làm thiên phạt cung đệ tử, bọn họ thành lập môn phái. Tuy rằng ở bề ngoài cùng thiên phạt cung không có quan hệ gì, thế nhưng trên thực tế nhưng là thiên phạt cung môn phái. Một khi thiên phạt cung gặp nạn, những này thiên phạt cung đệ tử sáng chế kiến môn phái còn không khoanh tay đứng nhìn. Ngoài ra thiên phạt cung đệ tử cũng không chỉ là thiên phạt cung đệ tử, có tương đương một bộ người người nhưng là những môn phái khác đệ tử. Những này hay là bị thiên phạt cung hấp thu vào những môn phái khác đệ tử, hoặc là bị thiên phạt cung đánh vào những môn phái khác bên trong đệ tử. Có chút thiên phạt cung đệ tử thậm chí là một số môn phái cao tầng, trưởng lão hoặc là hộ pháp loại hình cũng có khối người. Đối với những này thiên phạt cung không có quá nhiều can thiệp, thiên phạt cung đối với bọn họ chỉ có một yêu cầu. Không thể tổn hại thiên phạt cung lợi ích. Tuyệt đối không thể phản bội thiên phạt cung, bằng không bất luận ngươi là thân phận gì, thực lực ra sao, đều sẽ phải gánh chịu đến thiên phạt cung truy sát, tới chết mới thôi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mặc dù là chấp phạt giả, cũng xưa nay chưa quên đem Hỗn Độn Thánh Tông mang thượng tiên giới đến. Chỉ là hiện tại hắn kẻ địch vẫn là quá nhiều, các loại tài nguyên cũng không bao nhiêu, còn không thích hợp đem Thánh Tông mang thượng tiên giới phát triển. Từ nay về sau, Hoa Hạ tu chân giới liền giao cho ngươi. Bình thường nhiều điểm lưu ý Hoa Hạ tu chân giới, chú ý những khác tu chân giới cùng tiên giới một ít người. Lão già bàn giao Mộ Dung Vũ nói rằng, không phải là một phàm nhân thế giới sao? Sẽ không có người muốn xâm lược chứ? Mộ Dung Vũ dường như không nói rằng, tu chân giới chính là tất cả cơ sở, trong giới tu chân ẩn chứa mặc dù là bá chủ tiên giới cũng theo đó đồng lòng đồ vật. Những này ngươi sau đó sẽ hiểu. Đồng thời chấp phạt giả cũng không phải ngươi tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy dễ làm. Tất cả tự lo lấy. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, lão già liền nhẹ nhàng đi, rời đi Ngũ Chỉ Phong. Lão già, chờ một chút. Mộ Dung Vũ vội vã muốn hô trụ lão già, chỉ là lão già nhưng là sớm liền không biết đi tới chỗ nào. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi ở Thiên Phạt Cung đảm nhiệm chức vụ gì tới. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Lần này lão già dẫn hắn lại đây Viêm Hoàng tiên giới Thiên Phạt Cung tổng bộ, ngoại trừ là cho Mộ Dung Vũ chứng thực thân phận ở ngoài, còn có chính là lại đây thuật chức. Hy vọng lão già là cái gì hộ pháp trưởng lão loại hình, lấy tính cách của hắn có lẽ sẽ cháo chính mình, bằng không chính mình ở đây ai cũng không quen biết, sợ là sẽ phải đụng phải rất nhiều người xa lánh cùng ghi nhớ. Mộ Dung Vũ trong tay nhưng là có ba cái vương binh. Vương binh A, mặc dù là tiên vương cũng chưa chắc có loại này thần binh, mà Mộ Dung Vũ một cái thượng tiên nhưng có loại này thần binh, khó bảo toàn Thiên Phạt Cung đệ tử không đỏ mắt. Mộ Dung Vũ có thể không ngây thơ cho rằng đại gia đều là Thiên Phạt Cung đệ tử, bởi vậy bọn họ liền không dám động thủ cướp giật vương binh. Ở lão già sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được từng đạo thần niệm không ngừng ở trên người mình đảo qua. Những này thần niệm có mạnh mẽ, có không phải rất mạnh. Thậm chí Mộ Dung Vũ còn từ những này thần niệm bên trong cảm giác được tiên vương khí tức. Tiên vương cũng đối với những này vương binh động tâm. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, những này tiên vương hẳn là đều là phổ thông tiên vương, thực lực không mạnh, vẫn không có dựng dục ra chính mình thần binh. Tuy rằng thực lực bọn hắn không mạnh thế nhưng bọn họ dù sao cũng là tiên vương, chính mình mặc dù có vương binh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vẫn là thực lực không đủ mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, nếu như có lão già như vậy thực lực, nơi nào có người dám có ý đồ với bọn họ. Nếu là đương nhiên là thật có người dám đánh hắn chủ ý, hắn một cái tát là có thể đem đối phương cho đập chết. Hiện tại là trước tiên hoàn thành ba cái nhiệm vụ vẫn là đi về trước Hoa Hạ tu chân giới. Mộ Dung Vũ trở nên trầm tư. Đối với thu được độ cống hiến điểm nhiệm vụ, Mộ Dung Vũ tạm thời không cần thế nhưng cái kia ngàn năm bên trong nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, Mộ Dung Vũ nhất định phải hoàn thành. Loại nhiệm vụ này trước sau cũng là muốn hoàn thành, sớm ngày hoàn thành cũng được, miễn cho cả ngày ghi nhớ, lại như là mắc nợ. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút đi tới Ngũ Chỉ Phong một mặt khác. Ngũ Chỉ Phong bên trên, ngoại trừ trước cung điện kia ở ngoài, còn có rất nhiều kiến trúc, đại điện, trong đó có một cách là ban phát nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đại điện. Thiên Phạt Cung đệ tử đều cần ở bên trong đại điện này nhận, giao tiếp nhiệm vụ cùng lính nhiệm vụ điểm, thậm chí ở đây dùng điểm đổi Thiên Phạt Cung các loại tài nguyên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới đại điện thời điểm, nhưng là phát hiện trong đại điện ra ra vào vào có thật nhiều người. Những thứ này đều là Thiên Phạt Cung đệ tử, có chính là nhận nhiệm vụ, có nhưng là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà lại đây lĩnh điểm hoặc là đổi lấy đồ vật. Cung điện này, vĩnh viễn là Thiên Phạt Cung bên trong địa phương náo nhiệt nhất một trong. Dù sao, nhận nhiệm vụ là Thiên Phạt Cung đệ tử đổi lấy Thiên Phạt Cung các loại tài nguyên tốt nhất con đường. Nhiệm vụ 1. Lĩnh Nam Châu tối phía Nam Lĩnh Nam Sơn Mạch bên trong có một nhóm giặc cướp. Những cường đạo này cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, tội ác đầy trời, nhiều năm trước tới nay đã có thật nhiều không đủ tư cách môn phái bị bọn họ cả nhà tiêu diệt, này nhiệm vụ là đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, không giữ lại ai. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, con mắt không khỏi lật qua lật lại. Nhóm cường đạo này hay là không phải rất mạnh mẽ, ở Thiên Phạt Cung trong mắt, thậm chí ngay cả run dế cũng không tính là, bởi vậy mới sẽ bị cho rằng Mộ Dung Vũ trong vòng ngàn năm nhất định phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ một trong. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiện tại mới thượng tiên cảnh giới mà thôi, lấy thực lực của hắn căn bản không thể nào tiêu diệt nhóm cường đạo này. Chưa thấy nhóm cường đạo này tiêu diệt rất nhiều không bằng bên trong môn phái sao? Trước tiên nhận, ngược lại ở trong vòng ngàn năm hoàn thành là có thể. Mộ Dung Vũ không nói hai lời trực tiếp đem nhiệm vụ cho nhận. Nếu như hàng này giặc cướp không phải quá mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ là có thể tiêu diệt bọn họ. Dù sao, nhiệm vụ không quy định chỉ có thể do Mộ Dung Vũ chính mình một người đồng thủ, hắn dưới tay cũng không có thiếu Cửu Thiên Huyền Tiên đây, thực lực của hắn không đủ, những này Cửu Thiên Huyền Tiên thực lực còn chưa đủ sao? Nếu như còn chưa đủ, vậy chỉ có đợi được thực lực đầy đủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này nữa. Nhiệm vụ 2. Mấy năm gần đây Tiên Cung nhiều lần đối với Thiên Phạt Cung ra tay, Thiên Phạt Cung đã có thật nhiều phổ thông chấp phạt giả bị Tiên Cung đánh giết. Nhất định phải tiêu diệt Tiên Cung một cách tiên vương, hoặc là tiêu diệt Tiên Cung phụ thuộc môn phái, để dung cây dọa khỉ, đả kích Tiên Cung hung hăng kiêu ngạo. Tiên vương. Nếu như là ta lão già, không cần nói một cách tiên vương, coi như là 10 cách tiên vương cũng có thể bắt vào tay. Chỉ là... ta bây giờ căn bản không cách nào hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ này vẫn là nhận. Ta tạm thời không có năng lực đánh giết tiên vương, thế nhưng tiêu diệt tiên cung một cách phụ thuộc môn phái vẫn là có thể. Thanh La Tông bất chính là tiên cung phụ thuộc môn phái sao? Ngược lại nhiệm vụ lại không quy định nhất định phải tiêu diệt cấp bậc gì môn phái. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Hắn vốn là chuẩn bị muốn tiêu diệt đi Thanh La Tông, hiện tại vừa vặn có nhiệm vụ này, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Nhiệm vụ 3. Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất, phân bộ lúc này loạn thành hỗn loạn, hy vọng ngươi có thể điều tra rõ ràng phân cung chủ biến mất bí ẩn, đồng thời chỉnh đốn Phong Châu phân bộ. Nhiệm vụ này có chút khó khăn. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì. Rất rõ ràng, những nhiệm vụ này đều là tân, như là những kia giặc cướp cùng tiên cung đối với Thiên Phạt Cung động tác đều là gần nhất thời gian mới phát sinh. Phong Châu phân cung chủ biến mất cũng là đoạn thời gian gần đây phát sinh. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ không rõ chính là, nhiệm vụ bên trong vì sao phải hắn đi điều tra phân cung chủ biến mất sự tình. Đồng thời còn muốn chỉnh đốn Phong Châu phân bộ. Nếu như hắn có lão già thực lực, hắn trước tiên liền đi chỉnh đốn Phong Châu phân bộ. Chỉ là lúc này hắn chỉ có điều thượng tiên cảnh giới, làm sao chỉnh đốn. Một cái phân bộ bên trong, nhất định cường giả như mây, phân cung chủ e sợ chí ít đều là tiên vương nhân vật cấp bậc này. Loại này cấp bậc tồn tại đều ly kỳ biến mất rồi, hắn làm sao cha? Bất quá, hiển nhiên Thiên Phạt Cung không thể nào cho hắn một cách không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Một trong vòng ngàn năm nhất định phải hoàn thành, lẽ nào Thiên Phạt Cung biết hắn ở một trong vòng ngàn năm có thể được tiên vương cảnh giới. Hơn nữa, Phong Châu phân bộ chi loạn có thể kéo dài 1000 năm. Mộ Dung Vũ nghĩ mãi mà không ra, thế nhưng nhiệm vụ vẫn phải là tiếp, nhiệm vụ vẫn phải là hoàn thành. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Trang viên tinh cấp. Nhận ba cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, Mộ Dung Vũ liền không có lập tức rời đi Thiên Phạt Cung, mà là đi tới Thiên Phạt Cung một mặt khác. Quần phong trùng điệp, cảnh sắc tú lệ, từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Mà ở phía trên ngọn núi rồi lại có từng tòa tráng lệ cung điện kiến trúc đứng sừng sững ở trong thiên địa. Hẳn là nơi này. Mộ Dung Vũ đi tới một tòa trạch viện phía trước, sau đó đi thẳng vào. Đây là một tòa cực kỳ xa hoa, chiếm diện tích cực lớn trang viên thức trạch viện. Ngoại trừ cái kia một tòa cung điện ở ngoài, bên trong còn có rất nhiều kiến trúc. Mà ở tòa này trang viên cách đó không xa ở ngoài, chính là từng tòa tương tự trang viên. Những này trang viên đều là thiên phạt cung có nhất định thân phận địa vị tiên nhân nơi ở. Tỷ như Mộ Dung Vũ, tuy rằng hắn mới trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, thế nhưng ở chứng thực thân phận ban đầu thiên phạt cung ngoại trừ cho hắn 10 cái linh mạch ở ngoài, còn có một tòa trang viên. Cung nghênh cung chủ. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa bước vào trang viên trong nháy mắt, một cái trang phục như quản gia như thế người đàn ông trung niên dẫn dắt mười mấy người từ bên cạnh đi tới, đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía trước, hơi khom thân thể, một mặt vẻ cung kính. Các ngươi là... Nhìn những người trước mắt này, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Thực lực của những người này đều vô cùng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ thậm chí không nhìn thấy cảnh giới của bọn họ. Mộ Dung Vũ hiện tại là thượng tiên cảnh giới, có kim tiên cảnh giới thực lực. Nói như vậy, hắn có thể một chút nhìn thấu huyền tiên cảnh giới tiên nhân tu vi. Bất quá đạt đến la thiên thượng tiên cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn không thấu. Thực lực của những người này chí ít đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng thực tại bị kinh hãi một cái. Tuy rằng hắn không nhìn ra những người này chân thực cảnh giới, thế nhưng Mộ Dung Vũ dưới tay cũng có thật nhiều cửu thiên huyền tiên, những người này trên người đều bộc lộ ra cửu thiên huyền tiên cảnh giới khí tức. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn từ cái kia mặc y phục quản gia nhân thân trên cảm giác được tiên vương khí tức. Người quản gia này trang phục người đàn ông trung niên có thể là tiên vương cảnh giới cường giả. Một cái tiên vương làm quản gia, này có thể sao? Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút không tin. Cung chủ, là ta trang viên quản gia, mà bọn họ mà là nơi này người hầu. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chỗ này cung chủ, chúng ta đều là ngươi người hầu. Quản gia dáng dấp người đàn ông trung niên cung kính nói. Một tòa lớn như vậy trang viên, xác thực cần người quản lý. Cần một quản gia cùng người hầu cũng là hẳn là. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đối với này cũng không phải cảm giác kinh ngạc. Các ngươi là các là thực lực ra sao? Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú nhất chính là cảnh giới của bọn họ thực lực. Bọn họ đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, mà lão ngô nhưng là tiên vương cảnh giới. Quản gia cung kính nói. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới người hầu tiên vương cảnh giới quản gia. Mộ Dung Vũ bị chấn kinh rồi. Thiên phạt cung quả thật là vô cùng bạo tay, một người làm đều là cửu thiên huyền tiên. Cung chủ, lão nô hiện tại liền mang ngươi thăm một chút trang viên này. Mộ Dung Vũ gật gù, liền quản gia liền mang theo Mộ Dung Vũ tham quan thuộc về hắn trang viên. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ biết quản gia họ Mã, Mã quản gia. Trang viên xác thực rất lớn, tương đương với trong giới tu chân một ít môn phái nhỏ tông môn. Quả thật là cái gì cũng có, hầu như có thể chứa đựng hơn vạn người. Mã quản gia, nơi này mỗi một cái trang viên đều là loại này bố trí. Tham quan quen thuộc một thoáng chính mình trang viên ở ngoài, Mộ Dung Vũ hỏi. Thiên phạt cung bên trong hết thảy trang viên đều bố trí một quản gia cùng mười mấy cái người hầu thực lực đều là giống nhau. Người hầu vì là cửu thiên huyền tiên, quản gia vì là tiên vương cảnh giới. Mã quản gia cung kính trả lời nói rằng, thiên phạt cung bên trong trang viên đâu chỉ 1 triệu. Những này trang viên cũng không phải người bình thường đều có tư cách vào ở. Chỉ có thiên phạt cung các phân bộ cung chủ cùng với tu chân giới chấp phạt giả mới có tư cách vào ở. Đương nhiên, ở tổng bộ còn có một chút ngọn núi. Chỉ cần ở thiên phạt cung thân phận địa vị đầy đủ cao cùng với đối với thiên phạt cung có đầy đủ cống hiến, như vậy liền có thể ở thiên phạt cung bên trong nắm giữ một ngọn núi. Một ngọn núi cùng một tòa trang viên, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Ở thiên phạt cung, nắm giữ ngọn núi người cực nhỏ, người bình thường đều là nắm giữ một bộ trang viên. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên phạt cung tương tự cùng Mộ Dung Vũ loại này trang viên đâu chỉ 1 triệu. Một tòa trang viên nắm giữ một cái tiên vương cảnh giới quản gia, nói cách khác thiên phạt cung chỉ là quản gia cấp bậc này tiên vương liền có trên hơn triệu. Ngoại trừ những này tiên vương quản gia ở ngoài, thiên phạt cung nhất định còn có lượng lớn tiên vương cao thủ. Thiên phạt cung tiên vương cảnh giới cao thủ đâu chỉ ngàn vạn. Tiên quân e sợ cũng không có thiếu, dù cho là tiên đế cấp bậc cao thủ cũng có thể có rất nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là càng nghĩ càng khiếp sợ. Thiên phạt cung như vậy làm tiên giới một trong ba bá chủ tiên cung bọn họ cũng có thể gần như. Những kia siêu cấp thế lực cùng nhất lưu thực lực, bọn họ cường giả cũng nhất định rất nhiều. Tiên giới quả nhiên là tiên giới, quả thật là cao thủ như mây. Cung chủ, chúng ta hiện tại trang viên bây giờ làm một tinh trang viên, mà tinh cấp cao nhất chính là 9 sao trang viên. Mã quản gia đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ kinh ngạc. Trang viên còn phân tinh cấp. Đúng, tinh cấp càng cao trang viên, hưởng thụ đãi ngộ cùng quyền lực liền càng nhiều, thậm chí còn có thể tăng cường người hầu số lượng. Tinh cấp càng cao trang viên quản gia cùng với người hầu số lượng liền càng nhiều, thực lực cũng là càng cường đại. Trang viên phúc lợi cùng chấp phạt giả phúc lợi. Một tinh trang viên mỗi 100 năm một hạt phá tiên đan, 10.000 năm một cách tiên mạch. Cùng Mộ Dung Vũ đãi ngộ cơ bản là như thế, thế nhưng là lại không xung đột. 9 sao trang viên, 100 năm 100 hạt phá tiên đan, vạn năm 100 điều tiên mạch. Mã quản gia nói rằng, nói cách khác một năm một hạt phá tiên đan, 100 năm là có thể có một cái tiên mạch. Mặc dù chỉ là nhất phẩm tiên mạch, cái này cũng là to lớn của cải. Làm sao tăng lên trang viên tinh cấp? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hỏi. Khiêu chiến tinh cấp hơi cao trang viên cung chủ, chỉ cần đánh bại bọn họ, ngươi liền có thể thay thế được bọn họ tinh cấp. Ngoài ra còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ có đủ nhiều, độ cống hiến đầy đủ sau khi liền có thể thăng tinh. 9 sao trang viên sau khi, liền có thể trực tiếp nắm giữ ngọn núi. Mã quản gia nói như thế. Làm nhiệm vụ tăng lên trang viên tinh cấp. Cách này cần làm bao nhiêu nhiệm vụ a? Khiêu chiến thăng cấp mới là vương đạo. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi. Trang viên cung chủ, ngoại trừ tu chân giới chấp phạt giả ở ngoài, những người còn lại thực lực chí ít đều là tiên vương cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trầm ngâm, mã quản gia tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn giống như vậy, nói như thế. Được rồi. Mộ Dung Vũ bỏ đi khiêu chiến cái khác trang viên cung chủ tâm tư. Mã quản gia nói như vậy, trên thực tế nhưng để lộ ra một tin tức. Có thể lên làm phân bộ cung chủ chí ít đều là tiên vương cấp bậc tồn tại. Một tinh trang viên cung chủ đều là tiên vương cấp bậc tồn tại, như vậy 9 sao trang viên cung chủ đây. Thực lực của bọn họ đạt đến cảnh giới gì? Trong thời gian ngắn bên trong muốn tăng lên trang viên tinh cấp sợ là không thể nào. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, lập tức hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn quản gia, hỏi. Mã quản gia, các ngươi đã đều là người của ta, là ta phủ có thể mang theo các ngươi rời đi thiên phạt cung. Mã quản gia nhưng là một cái tiên vương. Nếu như mang theo hắn, như vậy hoàn thành chính mình ba cái nhiệm vụ tuyệt đối là bắt vào tay. Cung chủ, đây là không thể, chúng ta những người này không thể rời đi thiên phạt cung. Trừ phi, Mộ Dung Vũ vốn là có chút buồn bực. Thế nhưng nghe được mã quản gia nói chuyện sau khi trong lòng biết có hy vọng, liền hỏi. Trừ phi cái gì? Trừ phi đem trang viên tăng lên đến cấp 5 sao, nếu không cách nào mang theo bất cứ người nào rời đi thiên phạt cung. Nói rồi bằng không nói, ta nếu là có đem trang viên tăng lên đến cấp 5 sao năng lực, sợ là cũng là có cùng tiên vương sức đánh một trận. Đến thời điểm mang theo các ngươi đi ra ngoài cũng không cái gì dùng. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Biết không thể nào mang theo những cao thủ này rời đi thiên phạt cung sau khi Mộ Dung Vũ liền bỏ đi trong lòng cái ý niệm này. Ba cái nhiệm vụ, giết giặc cướp, diệt tiên cung tiên vương cảnh giới cao thủ hoặc là tiên cung phụ thuộc môn phái điều tra phong châu phân bộ cung chủ ly kỳ biến mất sự tình đồng thời chỉnh đốn phong châu phân bộ. Ba cái nhiệm vụ hẳn là chỉ có tiêu diệt tiên cung một cái phụ thuộc môn phái là đơn giản nhất, thứ yếu chính là tiêu diệt cái kia một nhóm giặc cướp. Khó nhất thuộc về điều tra Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất sự tình. Như vậy trước hết từ tiêu diệt tiên cung phụ thuộc môn phái bắt đầu, Thanh La Tông chờ diệt vong đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, lập tức liền rời khỏi trang viên, hướng về Thiên Phạt Cung ở ngoài liền bắn nhanh mà đi. Thiên Phạt Cung ở lĩnh Nam Châu, mà Thanh La Tông nhưng ở Kiến Châu, giữa hai người khoảng cách thực sự là quá xa, chính mình cũng sẽ không phi hành, liền như thế chạy cần phải tới lúc nào mới có thể đến Kiến Châu. Mộ Dung Vũ phát sầu. Tiên giới thực sự là quá to lớn, muốn qua lại một triệu đại châu, vậy cũng là một cách đại công trình. Ai nha, làm sao quên còn có Hà Đồ Lạc Thư. Ngay khi Mộ Dung Vũ phát sầu chính mình lúc nào mới có thể chạy tới Kiến Châu thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên vang lên Hà Đồ Lạc Thư. Bạch! Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới Giang Châu. Lần trước chính là ở đây đụng phải Thủy Cung Tiên Vương truy sát. Mà Giang Châu khoảng cách Kiến Châu cũng còn cách một đoạn, hết cách rồi, Mộ Dung Vũ không đi qua Kiến Châu, chỉ có kế tục chạy tới. Thủy Cung chí ít là nhất lưu thực lực tồn tại, liền Tiên Cung đều không có thể đem chi đuổi tận giết tuyệt. Thực lực quá mạnh mẽ, bằng không tiêu diệt Thủy Cung, đem Hỗn Độn Thánh Tông chuyển tới Giang Xuyên đến vậy không sai. Mộ Dung Vũ vừa hướng về Kiến Châu bắn nhanh, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Thủy Cung vài lần truy sát hắn, cũng sớm đã bị Mộ Dung Vũ phán tử hình. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Vũ tuy rằng gia nhập Thiên Phạt Cung, thế nhưng trong tay lại không cái gì toàn lực, Thiên Phạt Cung cũng không thể là hắn mà ra tay tiêu diệt Thủy Cung. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn tiêu diệt Thủy Cung, vẫn là không thể nào. Trước tiên tăng lên chính mình ở Thiên Phạt Cung địa vị cùng thực lực của chính mình, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân tiêu diệt Thủy Cung. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Giang Châu cùng Kiến Châu cũng chỉ là khoảng cách mấy cái đại châu mà thôi. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh tốc độ cực nhanh, chưa được mấy ngày mặc dù đã tiến vào Kiến Châu. Hơi hơi hỏi thăm một chút sau khi, Mộ Dung Vũ liền biết rồi Thanh La Tông tông môn vị trí. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Thanh La Tông. Kiến Châu Thanh La Tông. Thanh La Tông chỉ có điều một cách không đủ tư cách môn phái thôi, mặc dù là Thanh La Tông tông chủ Thanh La Lão Tổ cũng chỉ là một cách đại la kim tiên mà thôi. Mặc dù Thanh La Tông mạnh mẽ đến đâu, bọn họ môn phái ở trong cũng không có cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Dù sao Thanh La Tông chỉ là một cách không đủ tư cách môn phái. Thế nhưng, bởi vì Thanh La Tông là tiên cung phụ thuộc môn phái quan hệ, những người này tới nay cứ việc Thanh La Tông mặt trên ước hẹn buộc, thế nhưng Thanh La Tông đệ tử nhưng là càng ngày càng hung hăng. Mặc dù thực lực không mạnh thế nhưng gốc gác của bọn họ cường a. Có tiên cung làm chỗ dựa, Thanh La Tông đệ tử làm sao có thể không hung hăng đây. Bởi vậy, ở Kiến Châu, mặc dù là những kia tam lưu môn phái cũng không dám đối với Thanh La Tông như thế nào. Đối với Thanh La Tông bá đạo chỉ là giận mà không dám nói gì. Đương nhiên Thanh La Tông người cho dù hung hăng cũng không dám quá mức hung hăng. Những kia quá mức môn phái mạnh mẽ bọn họ cũng không dám trêu chọc. Bằng không, một khi chọc giận những đại môn phái kia, tiêu diệt Thanh La Tông cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Tiên cung sẽ bởi vì Thanh La Tông bị diệt đi mà làm lớn chuyện thế bọn họ báo thù sao? Có lẽ vậy. Lúc này Thanh La Tông tông môn ở ngoài, hai người một cẩu chính chậm rãi hướng về Thanh La Tông đi đến. Một cái thanh niên mặc áo đen, một cái tử y bé gái, một con đại hắc cẩu. Lúc này cái kia tử y bé gái chính cưỡi ở đại hắc cẩu thân lên. Người kia dừng bước, Thanh La trong tông, người không phận sự rời xa bằng không giết không tha. Hai người một cẩu vẫn không có tới gần Thanh La tông tông môn đây. Thì có mấy cái Thanh La Tông đệ tử từ bên cạnh nhảy ra ngoài, dùng ánh mắt khinh thường nhìn người đến. Đồ chó, một cách chỉ là Thanh La Tông mà thôi, càng là lớn lối như thế, xem ngươi Thiên Cẩu đại gia không đem các ngươi cho tiêu diệt. Đại Hắc Cẩu nổi giận trực tiếp liền xông ra ngoài. Người đến đúng vậy Mộ Dung Vũ cùng tiểu tử cùng với Đại Hắc Cẩu. Tiểu tử, ngồi vững vàng. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói một câu, toàn bộ liền hóa thành một bôi đen quang hướng về Thanh La Tông cái kia mấy cái đệ tử liền nhào tới. Muốn chết. Nhìn thấy Đại Hắc Cẩu nhanh chóng đánh tới, Thanh La Tông mấy cái đệ tử giận tím mặt, hét lớn một tiếng, từng cái dồn dập rút ra binh khí quay về Đại Hắc Cẩu liền mãnh liệt chém đánh mà xuống. Thiên Cẩu thực nhật. Đại Hắc Cẩu hét lớn một tiếng, nhưng vào lúc này, hắn miệng rộng đột nhiên trương ra, như một cái hắc động lớn. Răng rắc. Đại Hắc Cẩu đột nhiên cắn xuống, nhưng nghe một tiếng như pha lê vỡ tan âm thanh giống như vậy, Đại Hắc Cẩu phía trước hư không nhất thời xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. Càng là bị Đại Hắc Cẩu một cái cho cắn hạ xuống. Mà trước khí thế hùng hổ Thanh La Tông mấy cái đệ tử nhưng là đã không gặp. Nói vậy đã bị Đại Hắc Cẩu trực tiếp cho nuốt đi vào. Đồ chó, ở Thiên Cẩu đại gia trước mặt hung hăng, thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Đại Hắc Cẩu nuốt Thanh La Tông này mấy cái đệ tử sau khi trong lòng vẫn như cũ khó chịu, miệng chó càng là hùng hùng hổ hổ. Lão Hắc, ngươi tuổi đúng là rất tốt. Mộ Dung Vũ một mặt vẻ kinh dị nhìn Đại Hắc Cẩu. Hằng này lại có thể một cái cắn xuống một mảnh hư không? Phải biết, Mộ Dung Vũ hiện tại một đòn toàn lực cũng chỉ có thể đem hư không nổ ra một đạo gợn sóng thôi, muốn một quyền vỡ tan hư không? Chí ít đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả mới có thể, hay là cảnh giới đại la kim tiên tiên nhân cũng có thể. Ngược lại, Mộ Dung Vũ hiện tại là không thể nào một quyền vỡ tan hư không. Chúng ta Thiên Cẩu bộ tộc tuổi từ trước đến giờ liền không sai. Đại Hắc Cẩu một mặt tự hào. Làm Thiên Cẩu, không cần nói là tiên giới hư không, coi như là thiên giới hư không bọn họ cũng có thể một cái cắn xuống đến. Nếu là bọn họ sau khi thực lực cường đại, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới cũng có thể một cái nuốt vào. Lão Hắc, mắng trận. Hay là quá mức tự đại, cho rằng không ai dám xâm phạm chính mình. Bị Đại Hắc Cẩu tiêu diệt mấy người sau khi Thanh La Tông phương diện dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi là Đại Hắc Cẩu mắng trận. Gâu! Đại Hắc Cẩu vui mừng gọi một tiếng, xông lên trước vài bước, một vuốt chó trực tiếp vỗ ra. Vuốt chó đón gió mà lên, trong nháy mắt liền biến ảo trở thành một ngọn núi lớn kích cỡ tương đương, tiếp theo một trường quay về Thanh La Tông sơn môn liền vỗ xuống đi. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Thanh La Tông sơn môn trực tiếp vỡ tan ra, hóa thành tro tàn. Càng là bị Đại Hắc Cẩu một móng vuốt cho đập nát. Đồ chó Thanh La Tông, đồ chó Thanh La lão tổ, mau chạy ra đây chịu chết. Một móng vuốt đập nát Thanh La Tông sơn môn sau khi Đại Hắc Cẩu liền đối với Thanh La Tông há mồm liền mắng. Từ đâu tới khốn kiếp? Nghe được Đại Hắc Cẩu tiếng mắng Thanh La Tông rất nhiều đệ tử lúc này liền kinh động, hùng hùng hổ hổ bên trong từng cái đệ tử vội vã từ Thanh La trong tông vọt ra. Thật nhiều đồ ăn. Nhìn thấy không ngừng lao ra Thanh La Tông đệ tử, Đại Hắc Cẩu hai mắt bốc lên điểm điểm tinh mang còn như sói đói. Chỉ thấy Đại Hắc Cẩu mắng một câu, sau đó trực tiếp mở ra cái kia đại cẩu miệng quay về Thanh La Tông lao ra đệ tử chính là một cái cắn. Răng rắc. Một đám lớn hư không bị Đại Hắc Cẩu cho cắn xuống, thậm chí mặt đất cũng bị Đại Hắc Cẩu cho cắn ra một cái lớn vô cùng hố. Hơn trăm cái Thanh La Tông đệ tử càng là liền tiếng kinh hô cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị Đại Hắc Cẩu một cái cho nuốt đi vào. Gâu! Thực sự là đã nghiền, các ngươi những này đồ chó, mau mau lại đây cho Thiên Cẩu đại gia ăn. Đại Hắc Cẩu ăn vô cùng đã nghiền, không ngừng vui mừng gọi lên. Làm thịt này Đại Hắc Cẩu. Nhìn thấy Đại Hắc Cẩu càng là như vậy hung mãnh, Thanh La Tông những đệ tử kia đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp theo liền giận dữ lên. Từng cái gầm lên, cách thật xa liền công kích về phía Đại Hắc Cẩu. Gâu! Gâu! Gâu! Đại hắc cẩu gọi rất hoan, miệng rộng mở ra, không ngừng đem Thanh La Tông đệ tử cho nuốt xuống. Đồng thời, hắn càng là đứng thẳng người lên, một đôi chân trước càng là không ngừng đánh ra. Ầm, ầm, ầm. Thanh La Tông những đệ tử này chỉ là một ít thiên tiên cảnh giới, làm sao có khả năng là đại hắc cẩu đối thủ. Sự công kích của bọn họ còn chưa tới đại hắc cẩu trên người, cũng đã bị đại hắc cẩu cho đập tan. Mà đại hắc cẩu công kích bọn họ nhưng là tránh không khỏi, từng đám huyết vụ không ngừng bạo phát, Thanh La Tông đệ tử không ngừng bị đại hắc cẩu cho đập chết. Từ đâu tới chó hoang, dám to gan đến Thanh La Tông làm càn. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, tiếp theo một bàn tay lớn đột nhiên từ Thanh La Tông nơi sâu xa vỗ đi ra, trực tiếp đánh về đại hắc cẩu. Gâu! Đồ chó đi ra triệt. Đại hắc cẩu phản ứng vô cùng nhanh, ở bàn tay lớn đánh ra trong nháy mắt, hắn cũng đã nhận ra được mình tuyệt đối không phải cái bàn tay lớn này đối thủ, mắng to một tiếng sau khi, liền nhanh chóng nhằm phía mặt sau Mộ Dung Vũ bên kia. Chí ít là huyền tiên cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, hắn cũng không phải là đối thủ của người nọ, thế nhưng hắn nhưng là không sợ. Một đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, nhưng là Cửu Thiên Huyền Tiên Châu Đông. Giết! Không giữ lại ai. Mộ Dung Vũ trực tiếp mệnh lệnh Châu Đông. Đối với Thanh La Tông cái này tiên cung chó săn, năm đó bọn họ phái người xuống muốn đánh giết chính mình cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Năm đó nếu không là Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có chấp phạt giả quan hệ bằng không Mộ Dung Vũ kể cả Hỗn Độn Thánh Tông cũng đã bị Thanh La Tông tiên nhân cho tiêu diệt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đối với Thanh La Tông là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, không giữ lại ai toàn bộ tiêu diệt. Châu Đông gật gù cũng không có nghi vấn. Coi như có nghi vấn hắn cũng không dám hỏi, hắn chỉ cần chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh chính là ầm. Châu Đông một quyền bính ra. Tư không vỡ tan trực tiếp đem con kia mãnh liệt đánh ra bàn tay lớn cho đánh nát ra. Mà Châu Đông động tác nhưng là không có dừng lại, vỡ tan cái bàn tay lớn này sau khi càng là theo bàn tay lớn đánh ra phương hướng trực tiếp đập tới. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Thanh La Tông nơi sâu xa truyền ra đến. Nhưng là trước ra tay người cường giả kia bị Châu Đông cho trực tiếp đánh chết. Dù cho đối phương mạnh mẽ, như thế nào là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới Châu Đông đối thủ? Người nào dám to gan đến Thanh La Tông gây sự, chẳng lẽ không biết Thanh La Tông chính là tiên cung phụ thuộc môn phái sao? Một cái gầm lên truyền đến, đồng thời vài đạo thân hình đột nhiên từ Thanh La Tông nơi sâu xa trực tiếp phóng lên trời, sau đó đạp thiên, lăng không căm tức Mộ Dung Vũ bên này. Mộ Dung Vũ ra hiệu Châu Đông tạm thời không động thủ, mà hắn nhưng là tiến lên trước vài bước, lạnh lùng nhìn cái kia mấy cái đứng lơ lửng giữa không trung cao thủ. Cái nào là Thanh La Lão Tổ? Thanh La Lão Tổ trong lòng vô cùng tức giận, hôm nay dĩ nhiên có người tới cửa khiêu khích. Này ở Thanh La Tông trở thành tiên cung phụ thuộc môn phái sau khi liền chưa từng xảy ra sự tình, bây giờ lại phát sinh. Là ai ngông cuồng như vậy? Chính là ta Thanh La Lão Tổ, ngươi là người phương nào? Vì sao phải khiêu khích Thanh La Tông? Chẳng lẽ không sợ tiên cung tức giận? Thanh La Lão Tổ nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Ta là người như thế nào? Mộ Dung Vũ cười lạnh. Chính là ta khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phái người hạ giới muốn giết người. Ngươi không phải muốn đoạt lấy trên người ta bảo vật sao? Ta có thể nói cho ngươi, những kia bảo vật toàn bộ đều ở ta thân lên ta hiện tại ngay khi trước mặt ngươi có bản lĩnh ngươi đúng là đến cướp đoạt a. Ngươi là Mộ Dung Vũ. Ngươi là cái kia thiêu hủy tiên môn, nắm giữ có thể trở người sống không gian pháp bảo phàm nhân. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi Thanh La Lão Tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nói chuyện không khỏi bật thốt lên. Đúng vậy. Mộ Dung Vũ xem thường nhìn Thanh La Lão Tổ. Mộ Dung Vũ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đắc phi thăng còn đạt đến thượng tiên cảnh giới. Chỉ là ở tiên giới, không còn chấp phạt giả che chở, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc này Thanh La lão tổ đã không còn môn phái đệ tử bị đánh giết sự phẫn nộ, ngược lại nhưng là vô cùng vui mừng. Chỉ cần hắn bắt Mộ Dung Vũ được trên người hắn bảo vật, đem không gian pháp bảo hiến cho tiên cung, như vậy chính mình thì có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thậm chí đạt đến tiên vương cảnh giới cũng có thể. Quả thật là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công bắt lại cho ta bọn họ. Thanh La lão tổ gầm lên. Bạch, bạch, bạch. Thanh La lão tổ tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên cạnh hắn cái kia mấy cường giả cũng đã hóa thành một mạt lưu quang hướng về Mộ Dung Vũ bên này vọt tới. Bọn họ là biết Mộ Dung Vũ sự tình, lúc này tâm tình của bọn họ cùng Thanh La lão tổ như thế mừng như điên. Không biết sống chết à. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Châu Đông đem bọn họ toàn bộ giết. Không giữ lại ai. Châu Đông lập tức vồ giết mà ra. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy Châu Đông một người còn chưa đủ như thế. Thứ hai cửu thiên huyền tiên bị Mộ Dung Vũ phóng ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Tiên cung cao thủ, hai cái cửu thiên huyền tiên, Thanh La tông chỉ có điều là một cái không đủ tư cách môn phái thôi, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có điều là Đại La Kim Tiên, cùng cửu thiên huyền tiên có một cảnh giới lớn chênh lệch. Châu Đông hai người trực tiếp đón lấy cái kia mấy cái bay lượn mà đến Đại La Kim Tiên. Ầm, ầm, ầm. Đại La Kim Tiên cùng cửu thiên huyền tiên chênh lệch rất lớn. Song phương vừa mới tiếp xúc, trong hư không liền không ngừng bùng nổ ra từng đám huyết vụ. Nhưng là Thanh La Tông những này Đại La Kim Tiên ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt cũng đã bị Châu Đông hai người trực tiếp đánh giết. Ở cửu thiên huyền tiên trước mặt, Đại La Kim Tiên căn bản không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị giết hết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh La Tông đệ tử bình thường môn sớm đã bị kinh ngạc sững sờ. Mặc dù là Thanh La lão tổ, lúc này cũng là một mặt âm trầm, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cửu thiên huyền tiên, rất tốt, không trách ngươi càng là như vậy không có sợ hãi. Thanh La lão tổ sắc mặt tái xanh đứng thẳng giữa hư không, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ cười lạnh, nếu không có như vậy, lấy hắn bây giờ thượng tiên cảnh giới kim tiên cấp bậc thực lực, hắn dám đến sao? Mộ Dung Vũ xưa nay không đánh không nắm trận chiến đấu. Chỉ là để hắn kinh dị chính là mắt thấy Thanh La Tông Đại La Kim Tiên đã chết chỉ còn dư lại Thanh La lão tổ. Hắn nhưng là không có chạy trốn, lẽ nào hắn có cái gì dựa dẫm sao? Vẫn là biết mình không cách nào chạy trốn mà thẳng thắn không trốn. Hai cái cửu thiên huyền tiên, rất tốt. Bất quá. Mặc dù ngươi có hai cái cửu thiên huyền tiên cũng không trốn được ngươi bị đánh giết vận mệnh, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Thanh La lão tổ nhìn Mộ Dung Vũ không ngừng cười lạnh, lập tức hét lớn một tiếng. Cho mời tiên cung cao thủ. Bạch, bạch, bạch. Thanh La lão tổ âm thanh còn chưa rơi xuống, ba đạo thân hình liền đột nhiên từ Thanh La tông nơi sâu xa trực tiếp bay lên trời, cuối cùng cùng Thanh La lão tổ song song đứng ở một khối, từng cái trên người đều là bộc lộ ra khí tức mạnh mẽ. Ba cái cửu thiên huyền tiên. Mộ Dung Vũ trong lòng vi lấy làm kinh hãi, hắn từ ba người này trên người cảm nhận được cửu thiên huyền tiên khí tức. Bất quá, ba cái cửu thiên huyền tiên sẽ không để cho hắn giật mình bởi vì ba người còn không uy hiếp được hắn. Hắn giật mình chính là tiên cung cao thủ vì sao xuất hiện ở Thanh La Tông. Mặc dù đối với tiên cung tới nói, cửu thiên huyền tiên chỉ là nô bộc bình thường tồn tại. Dù sao, ở thiên phạt cung cửu thiên huyền tiên cảnh giới tiên nhân cũng chỉ là trang viên người hầu thôi. Lẽ nào tiên cung vẫn có cao thủ ở Thanh La Tông? Ngoại trừ cửu thiên huyền tiên ở ngoài, có còn hay không càng cao hơn cảnh giới cường giả, như là tiên vương. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nếu như tiên cung thật sự có tiên vương ở đây, hôm nay không cần nói muốn tiêu diệt đi Thanh La Tông coi như là tính mạng của chính mình sợ là cũng phải bàn giao ở một khối. chỉ là Thanh La Tông cái này tiểu nhân vật, Tiên Cung sẽ không có cao thủ ở đây chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên thực tế Mộ Dung Vũ lúc này trong lòng căng thẳng, mà Thanh La lão tổ lúc này lại là ở trong tối tự may mắn. May mà trước mấy thiên tiên cung này mấy cái cửu thiên huyền tiên đến Kiến Châu làm việc, chính mình đem bọn họ mời lại đây chiêu đãi, bằng không hôm nay sợ là Thanh La Tông liền muốn bị diệt rơi mất. Nguyên lai, này ba cái tiên cung cửu thiên huyền tiên cũng không phải tiên cung phái tới tỏa trấn Thanh La Tông. Bởi vì Thanh La Tông không tư cách để tiên cung phái người đến đây tỏa trấn. Này ba cái cửu thiên huyền tiên chỉ có điều là đến Kiến Châu làm việc, mà bị Thanh La lão tổ mời đi theo chiêu đãi thôi. Nếu là Mộ Dung Vũ chỉ đến một ngày, ba người bọn hắn cũng đã rời đi Thanh La Tông. Ba vị tiền bối kính xin ra tay bắt Mộ Dung Vũ, trên người hắn có tiên đế thứ cần thiết. Nếu như hôm nay bắt Mộ Dung Vũ, ngày khác tiên đế nhất định sẽ đối với ban thưởng thật hậu chúng ta. Thanh La lão tổ ngữ khí hưng phấn nói. Dù sao Mộ Dung Vũ bên này chỉ có hai cái cửu thiên huyền tiên, mà tiên cung nhưng có ba cái cửu thiên huyền tiên, số lượng bên trên bọn họ liền chiếm ưu thế. Ở Thanh La lão tổ xem ra, Mộ Dung Vũ hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe được Thanh La lão tổ nói chuyện, tiên cung ba người kia cửu thiên huyền tiên nhất thời song phương tỏa ánh sáng. Ở Thanh La lão tổ những người này trước, bọn họ xác thực phong quang cực kỳ, cao cao ở lên, thế nhưng ở cao thủ như mây tiên cung bên trong, bọn họ chỉ là một ít không đủ tư cách tiểu nhân vật mà thôi. Một khi bọn họ bắt Mộ Dung Vũ được tiên đế thứ cần thiết, có thể tưởng tượng được tiên đế không chỉ có sẽ ban thưởng thật hậu bọn họ, thân phận của bọn họ ở tiên cung cũng sẽ mo bước lên mây, thậm chí trở thành tiên cung đệ tử nòng cốt cũng có thể. Tiên đế. Thanh La lão tổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân khẩu bên trong tiên đế, cũng không phải là trong tiên giới tiên đế cảnh giới tiên nhân, mà là đặc biệt là tiên cung cung chủ. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, ở Viêm Hoàng tiên giới bên trong tất cả mọi người nói tiên đế đều là tiên cung cung chủ. Mà cái khác một ít tiên đế cảnh giới tiên nhân sẽ không bị trực tiếp xưng hô tiên đế. Ở tiên giới, mặc dù đạt đến tiên đế cảnh giới thành tựu đế vị cũng không thể nào chính là một cái đế. Nếu muốn thành tựu đế vị, nhất định phải được một ít người tán thành, cũng chính là những kia xưng đế cấp bậc tồn tại tán thành. Nói thí dụ như, lão già Dương Lâm sắp sửa thành tựu đế vị, hay là hắn đã là tiên đế cảnh giới cường giả. Thế nhưng mặc dù hắn là tiên đế cảnh giới cường giả, hắn cũng không có đế vị, người khác sẽ không xưng hô hắn Dương Lâm tiên đế loại hình. Nếu muốn người khác gọi hắn là Dương Lâm tiên đế, hoặc là cái gì đế, nhất định phải được một ít người bất kỳ. Chỉ có được những người kia tán thành sau khi, hắn mới có thể là leo lên đế vị. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù trong tiên giới có vô số tiên đế cảnh giới tiên nhân, thế nhưng có thể có đế vị nhưng rất ít, không có mấy. Trong đó, tiên cung cung chủ là một cái bị trực tiếp gọi là tiên đế. Ma tông tông chủ vì là ma đế, thánh môn môn chủ được gọi là thánh đế. Đương nhiên, trong tiên giới không chỉ này tam đại bá chủ có xưng đế tồn tại, tiên giới còn có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, bọn họ cũng bị phong hào đế vị, xưng đế. Tỷ như thiên phạt cung cung chủ. Hai người các ngươi giết chết cái kia hai cái cửu thiên huyền tiên, Mộ Dung Vũ liền giao cho ta. Một cái cửu thiên huyền tiên cười lạnh một tiếng, giò ra bàn tay lớn, giữa trời đã bắt hướng về Mộ Dung Vũ. Nhìn nhanh chóng chộp tới bàn tay lớn, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là không có thay đổi, chỉ là cười lạnh một tiếng. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không phải cửu thiên huyền tiên đối thủ, thế nhưng hắn nhưng không chỉ là chỉ có hai cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới thuộc hạ. Bạch! Mộ Dung Vũ trước mắt hư không loáng một cái, tiếp theo liền xuất hiện một đạo thân hình. Thân hình mới vừa xuất hiện còn chưa đứng vững cũng đã một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau khi, một cái nắm đấm cùng cửu thiên huyền tiên chộp tới bàn tay lớn ở trong hư không mãnh liệt va chạm ở một khối, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, hai bàn tay lớn đồng thời vỡ tan, sức mạnh kinh khủng cũng vỡ tan một đám lớn hư không, sau đó song song dập tắt ở trong hư không. Cửu Thiên Huyền Tiên. Tiên cung cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên giật nảy cả mình, Thanh La lão tổ đồng dạng thay đổi sắc mặt. Bên cạnh hắn tại sao có thể có nhiều như vậy Cửu Thiên Huyền Tiên? Thanh La lão tổ trong lòng thầm kêu không được, tựa hồ hôm nay Mộ Dung Vũ thực sự là có chuẩn bị mà đến. Chỉ là, vẫn không có đợi được Thanh La lão tổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc xong, lại có hai đạo huyễn ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Lại là hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Tiên cung cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Bây giờ, Mộ Dung Vũ bên này đã có 5 cái Cửu Thiên Huyền Tiên, so với bọn họ thêm ra 2 cái, đã như thế. Tiên cung 3 cái Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt đều đột nhiên đại biến lên, một luồng cảm giác nguy hiểm từ bọn họ đáy lòng bay lên. Hay là, lần này đáp ứng Thanh La lão tổ đến Thanh La Tông làm khách là cái quyết định sai lầm. Đem bọn họ toàn bộ giết. Mộ Dung Vũ nhưng là không hề bị lay động, trực tiếp rơi xuống đánh chết lệnh. 5 cái Cửu Thiên Huyền Tiên lúc này hóa thành một đạo nói lưu quang vồ giết về phía Tiên cung 3 cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Các ngươi đây là cùng Tiên cung đối nghịch, các ngươi đây là đang tìm cái chết, biết không? Trước hướng về Mộ Dung Vũ ra tay cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên ngoài mạnh trong yếu quay về Mộ Dung Vũ giống to, đồng thời không ngừng rút lui. Là ta không phải muốn chết còn không biết, các ngươi nhưng là chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Chịu chết đi. Ba cái Cửu Thiên Huyền Tiên hóa thành 3 đạo lưu quang trực tiếp vồ giết về phía cái này Cửu Thiên Huyền Tiên, để cái này Cửu Thiên Huyền Tiên thay đổi sắc mặt. Trốn. Đối mặt 3 cái cùng cảnh giới cường giả, cái này Cửu Thiên Huyền Tiên căn bản cũng không có tâm tư phản kháng, xoay người liền muốn trốn. Chỉ là, hắn có thể trốn sao? 3 cái Cửu Thiên Huyền Tiên trực tiếp nhào tới, vừa ra tay chính là kinh khủng nhất công kích. Cực kỳ sức mạnh kinh khủng vỡ tan hư không, trực tiếp đem tiên cung cái này Cửu Thiên Huyền Tiên chặn lại đi, để hắn không thể trốn đi đâu được. Ầm. 3 đối với 1, kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiên cung cái này Cửu Thiên Huyền Tiên lại không phải cái gì cao thủ, chỉ là tiên cung đệ tử bình thường thôi, ở 3 cái cùng cảnh giới cường giả điên cuồng đánh giết bên dưới, căn bản là không sống quá mấy chiêu, cũng đã bị đánh nổ. Cùng lúc đó, đang cùng Châu Đông hai cách đại chiến ở một khối Cửu Thiên Huyền Tiên ở nhìn thấy cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên căn bản không đỡ nổi một đòn, càng là không chống được mấy chiêu liền bị đánh nổ cho sau, tâm nhất thời hoảng rồi. Từng cách điên cuồng công kích về phía chính mình đối thủ, muốn chạy trốn. Chỉ là Châu Đông hai người nhưng là liều mạng đem bọn họ cho ngăn lại, căn bản không cho bọn họ có chạy trốn cơ hội. Cuối cùng, mặt khác 3 cái Cửu Thiên Huyền Tiên vọt lên. Ầm, ầm. Không đến bao lâu, tiên cung 3 cái Cửu Thiên Huyền Tiên cũng đã bị Châu Đông 5 người cho đánh gục. Thanh La lão tổ, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ bên này dĩ nhiên có 5 cái Cửu Thiên Huyền Tiên, sau khi Thanh La lão tổ liền biết việc lớn không tốt, xoay người liền muốn trốn. Chỉ là, hắn vừa bay ra một khoảng cách sau khi liền phát hiện đường đi của chính mình bị ngăn lại. Lại là một cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Thanh La lão tổ sầm mặt lại, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một con ngập trời bàn tay lớn vỡ tan hư không chụp vào chính mình. Cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay. Thanh La lão tổ bất chấp, biết mình không phải Cửu Thiên Huyền Tiên đối thủ, dĩ nhiên quả đoán liền muốn tự bảo. Ngăn cản Thanh La lão tổ cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên nhìn thấy Thanh La lão tổ lại muốn tự bảo, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại La Kim Tiên tự bảo cái kia uy lực khủng bố, mặc dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không chống đỡ được. Hơn nữa Thanh La lão tổ thực sự là quá mức kiên quyết, thậm chí để hắn đối thủ cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên đều không có thời gian làm ra phản ứng. Song Thanh La lão tổ một khi tự bảo, chúng ta chắc chắn phải chết. Trong lòng mọi người trước tiên càng chỉ là xuất hiện cái ý niệm này. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Thanh La Tông bị diệt. Cảnh giới Đại La Kim Tiên Thanh La Lão Tổ một khi tự bảo, toàn bộ Thanh La Tông cùng Thanh La Tông phủ cận mảnh này địa vực nhất định sẽ biến thành cho bụi. Hay là Mộ Dung Vũ dựa vào Hà Đồ Lạc Thư có thể trốn một mạng, thế nhưng Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới tiên nhân chắc chắn phải chết. Đây chính là cửu thiên huyền tiên, mặc dù Mộ Dung Vũ có phá tiên đan cũng không muốn tổn thất bọn họ. Ở nhận ra được Thanh La Lão Tổ muốn tự bảo trước tiên, Mộ Dung Vũ liền làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn không có lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, rời đi nơi này. Mà là bàn tay lớn ở trên hư không khẽ vồ, sau một khắc, một cái bộc lộ ra khí thế khủng bố trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Một luồng so với cửu thiên huyền tiên còn kinh khủng hơn vô số lần khí tức từ Mộ Dung Vũ Thư bên trong trường kiếm phát ra đến. Vương binh. Mộ Dung Vũ trong tay cầm lấy, đúng vậy, hắn từ phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả mạc chế trong tay thắng tới được vương binh. Đây là Mộ Dung Vũ hai lần cầm trong tay vương binh. Cảm nhận được trong tay vương binh mạnh mẽ khí tức, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là không có một mảnh âm trầm. Nếu như ngăn cản Thanh La Lão Tổ tự bảo thất bại, hay là chính mình cũng đem lại ở chỗ này biến thành cho bụi, lại hay là chính mình chỉ là bị trọng thương. Mộ Dung Vũ lại muốn ngăn cản Thanh La Lão Tổ tự bảo, đây chính là liền cửu thiên huyền tiên đều không có năng lực làm được sự tình, hắn một cái thượng tiên có thể làm được sao? Không ai biết Mộ Dung Vũ có hay không có thể ngăn cản Thanh La Lão Tổ tự bảo, mặc dù là Mộ Dung Vũ chính mình cũng không có bất kỳ tự tin. Một khi không cách nào ngăn cản Thanh La Lão Tổ tự bảo, chính mình sẽ ngay đầu tiên tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời đã đem tiểu tử cùng đại hắc cẩu thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sức mạnh trong cơ thể như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng vận chuyển lên, sinh mạng chi thủ ngàn tỷ sợi rễ càng là không ngừng rung động, hấp thu tự do ở trong thiên địa hỗn độn sức mạnh, nhanh chóng bổ sung tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể trở thành sức mạnh của hắn. Bị Mộ Dung Vũ như cuồng phong mưa rào sức mạnh bình thường rót vào trong cơ thể, Mộ Dung Vũ trong tay vương binh trường kiếm chợt bộc phát ra một luồng hào quang chói mắt, một luồng thuộc về tiên vương khí tức càng là đột nhiên từ trường kiếm bộc phát ra. Khí tức kinh khủng lấy trường kiếm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tiêu tán đi ra. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền đứng mũi chịu sào, cả người cơ hồ bị vương binh bộc phát ra khí thế khủng bố cho đánh bay ra ngoài, hầu như đem cả người của hắn cho đè nát. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trường kiếm trong tay càng là hầu như tránh thoát hắn nắm giữ. Nếu không có là Mộ Dung Vũ kích phát tài vương binh uy năng, bằng không Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bị vương binh bộc phát ra khí tức cho đánh bay ra ngoài, thậm chí mặc dù là hắn ngũ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể, sợ là cũng sẽ bị chấn bể. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trong tay vương binh như là một cái hố đen giống như vậy, trong nháy mắt liền đem chính mình sức mạnh trong cơ thể cho lấy sạch. Mặc dù sinh mạng chi thủ điên cuồng hấp thu tự do ở trong thiên địa sức mạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào bổ sung sức mạnh. Bởi vì Mộ Dung Vũ nhận ra được, chỉ cần sinh mạng chi thủ hấp thu đi vào bao nhiêu sức mạnh, đã tiến vào Mộ Dung Vũ đan điền, sẽ bị trong tay hắn vương binh nuốt chửng lấy đi. Vô lực có thể kế, vương binh uy năng đều sẽ biến mất. Mộ Dung Vũ biết rõ điểm này. Hơn nữa Thanh La Lão Tổ tự bảo cũng sắp sửa bắt đầu, tất cả hết thảy đều để Mộ Dung Vũ đem tốc độ phản ứng tăng lên đến cực hạn. Bạch! Mộ Dung Vũ hai tay cầm kiếm quay về trong hư không, thân thể chứng thành một cái to lớn bóng cao su bình thường. Thanh La Lão Tổ một chiêu kiếm liền mạnh mẽ chém đánh quá khứ. Xì! Một tiếng, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một đạo lớn vô cùng. Như sông lớn bình thường kiếm khí màu trắng đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong tay vương binh bắn nhanh ra. Tư không trực tiếp bị xé sách, tựa hồ bị đạo kiếm mang này chém đánh thành hai nửa. Lớn vô cùng ánh kiếm ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đánh nát tư không quay về Thanh La Lão Tổ liền chém đánh mà đi. Đang chờ muốn tự bảo Thanh La lão tổ trong lòng đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Ầm. Sẽ ở đó cố cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện trong nháy mắt Thanh La lão tổ nhưng nghe đến một trận to lớn tiếng vang tựa hồ từ trên người chính mình vang lên, tiếp theo trong mắt hắn tối sầm lại, liền không còn ý thức. Chuyện gì thế này? Thanh La lão tổ ý thức tiêu tan trước, không khỏi xuất hiện cái nghi vấn này. Chỉ là, hắn nhưng là vĩnh viễn không biết. Thanh La lão tổ bị đánh nổ. Nguyên bản nhìn thấy Thanh La lão tổ muốn tự bảo Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái cửa thiên huyền tiên sớm đã bị sợ đến không biết làm sao. Bọn họ muốn chạy trốn thế nhưng là biết mình không trốn được. Hơn nữa, ngay khi bọn họ muốn xoay người bỏ chạy thời điểm, nhưng là nhìn thấy một đạo cực kỳ khủng bố ánh kiếm phóng lên trời, mang theo để bọn họ cũng theo đó run rẩy đáng sợ khí tức. Đánh nát hư không, mạnh mẽ chém đánh ở Thanh La lão tổ chi lên. Nguyên bản sắp sửa tự bảo Thanh La lão tổ chứng thành bóng cao su bình thường to nhỏ thân thể, nhưng là miễn cưỡng bị này nói đột nhiên xuất hiện ánh kiếm cho trực tiếp chém thành một đám mưa máu. Một chiêu kiếm sắp sửa tự bảo cảnh giới đại la kim tiên Thanh La lão tổ cho đánh giết. Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái cửu thiên huyền tiên nhìn tình cảnh này, giải ra lên, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh, Thanh La lão tổ tự bảo, để bọn họ không có thời gian phản ứng. Thế nhưng là có người so với phản ứng của bọn họ tốc độ phải nhanh. Leng keng. Nhưng vào lúc này, một trận sắt thép va chạm thanh từ phương xa truyền tới, Châu Đông quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể có chút lảo đảo, tựa hồ không đứng thẳng được dáng vẻ, mà dưới chân của hắn nhưng là có một cái bộc lộ ra để bọn họ cũng cảm giác run rẩy khí tức trường kiếm. Phản ứng của hắn so với chúng ta còn nhanh hơn rất nhiều. Châu Đông đám người trên mặt lóe qua vẻ hoảng sợ, bọn họ trước rõ ràng nhìn thấy đạo kiếm quang kia là Mộ Dung Vũ chém đánh đi ra. Một cách thượng tiên cảnh giới tiên nhân, tốc độ phản ứng dĩ nhiên so với cửu thiên huyền tiên cảnh giới bọn họ còn nhanh hơn. Điều này làm cho bọn họ ngơ ngác đồng thời, rồi lại triệt để đối với Mộ Dung Vũ thần phục. Mộ Dung Vũ có hôm nay tất cả hay là không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Vẹn vẹn từ lần này sự kiện bên trong liền có thể thấy được, Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là thượng tiên cảnh giới, thế nhưng ở phương diện khác nhưng muốn so với bọn họ những này cửu thiên huyền tiên cảnh giới người còn cường đại hơn. Lần này Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xem như là tâm phục khẩu phục. Trước hay là bởi vì Mộ Dung Vũ phá tiên đan cùng với linh hồn bị Mộ Dung Vũ trưởng khống, bọn họ mới không thể không thần phục, thế nhưng cũng không có chân chính tâm phục khẩu phục. Sau ngày hôm nay, mấy người bọn hắn đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ khăng khăng một mực. Không chỉ bởi vì Mộ Dung Vũ cứu tính mạng của bọn họ, càng là bởi vì Mộ Dung Vũ biểu hiện để bọn họ tâm phục khẩu phục. Chúa công, không có sao chứ? Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhìn thấy Mộ Dung Vũ lảo đảo không đứng thẳng được, từng cái kinh hãi, vội vã bay qua quan tâm hỏi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gọi Mộ Dung Vũ làm chủ công, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục kêu ra khỏi miệng đến. Không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Không chỉ là bởi vì hắn thành công ngăn cản Thanh La lão tổ tự bảo, càng là bởi vì Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chân chính thần phục. Đem Thanh La tông người toàn bộ đều giết. Lúc này Mộ Dung Vũ ở sinh mạng chi thủ điên cuồng hấp thu sức mạnh bên dưới đã khôi phục một chút, chí ít đã không có thoát lực hiện tượng. Bốn cái cửu thiên huyền tiên gật đầu, lập tức vồ giết đi tới, đối với Thanh La tông đệ tử triển khai tàn sát. Mà Châu Đông nhưng là làm bạn ở Mộ Dung Vũ bên người, thế hắn hộ pháp, để ngừa bất ngờ. Không có tiên cung cao thủ, không có đại la kim tiên tự bảo, bốn cái cửu thiên huyền tiên trung thực chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh trực tiếp đem Thanh La Tông các đệ tử toàn bộ đánh giết. Đối với Thanh La Tông, Mộ Dung Vũ đã sớm ở tiên giới thời điểm cũng đã đối với bọn họ phán tử hình. Từ Thanh La lão tổ phái từ Đức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hạ giới truy sát hắn bắt đầu, liền nhất định Thanh La tông diệt vong. Đây là Mộ Dung Vũ tiêu diệt tiên giới cửa thứ nhất phái, cũng là hắn ở tiên giới quật khởi trận chiến đầu tiên. Hắn đều sẽ dùng tiên nhân máu tươi đến trợ hắn leo lên đỉnh cao. Giết một người săn trăm người, dung cây dọa khỉ. Tiêu diệt Thanh La tông không chỉ là Mộ Dung Vũ cùng bọn họ có cừu oán, hoặc là thiên phạt cung nhiệm vụ. Vẫn là Mộ Dung Vũ kinh sợ tiên giới các môn phái thủ đoạn. Một cái thượng tiên liền tiêu diệt một cái nắm giữ Đại La Kim Tiên, thậm chí có tiên cung cửu thiên huyền tiên cao thủ trợ trận môn phái. Đây chỉ là một thượng tiên mà thôi, nếu như hắn tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn đây. Vậy thì là có thể giết tiên vương, tể tiên quân, diệt tiên đế. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiêu diệt Thanh La tông sự tình truyền đi thời điểm, toàn bộ Kiến Châu, thậm chí phù cận mấy cái đại châu đều rất là khiếp sợ. Bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực cùng Thanh La tông bị diệt. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ từ tu chân giới phi thăng không lâu, thân phận cũng nhất nhất ở Kiến Châu truyền ra đến. Đồng thời, Thanh La tông phái đệ tử hạ giới cùng Mộ Dung Vũ kết thù sự tình cũng ở hữu tâm nhân truyền bá bên dưới tản ra. Một cái tu chân giới tới tiên nhân ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong liền tiêu diệt Thanh La tông, thậm chí bên cạnh hắn còn có cửu thiên huyền tiên, người này đến cùng có lai lịch gì? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Từng cái người đều khiếp sợ cùng Mộ Dung Vũ thân phận, càng là hiếu kỳ Mộ Dung Vũ bối cảnh. Chỉ là Mộ Dung Vũ là chấp phạt giả sự tình nhưng là không có mấy người biết. Dù sao, Mộ Dung Vũ trở thành chấp phạt giả, đi qua thiên phạt cung sự tình đều bị bảo mật lên. Mới phi thăng không bao lâu cũng đã có tiêu diệt Thanh La tông thực lực, người này thực sự là đáng sợ. Hay là, hắn gia nhập một cách nào đó đại môn phái, lần này tiêu diệt Thanh La tông chính là sau lưng của hắn sức mạnh của môn phái. Bất luận làm sao, người này đều là đáng sợ thiết không thể trêu chọc. Một ít môn phái nhìn thấy Mộ Dung Vũ khủng bố, quyết định không nên trêu chọc cách này tồn tại. Bởi vì Thanh La tông chính là tiên cung phụ thuộc môn phái, Mộ Dung Vũ nếu liền tiên cung phụ thuộc môn phái cũng dám tiêu diệt. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ căn bản không sợ tiên cung. Không sợ tiên cung, hay là Mộ Dung Vũ sau lưng tồn tại là cùng tiên cung như thế tồn tại, hay hoặc là Mộ Dung Vũ vua cũng thua thằng liều. Chỉ là, bất luận là tình huống thế nào, liền tiên cung cũng không sợ người, có mấy cái thế lực dám trêu chọc. Mộ Dung Vũ tên, lần thứ nhất bắt đầu ở Kiến Châu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái đại châu truyền lưu. Lúc này lại có một cái siêu cấp thực lực chính đang bởi vì Thanh La tông bị diệt mà nổi trận lôi đình cơn giận. Đúng vậy tiên cung. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Thiên phạt cung nghi hoặc. Mộ Dung Vũ. Được lắm dung cây dọa khỉ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiên cung người biết được Thanh La tông bị diệt đi sau khi từng cái lôi đình tức giận. Mà đối với tiêu diệt Thanh La tông Mộ Dung Vũ, bọn họ nhưng là đằng đằng sát khí. Đối với Mộ Dung Vũ, bọn họ không thể bảo là chưa quen thuộc. Tuy rằng trước chỉ là để Thanh La tông đệ tử hạ giới đi đánh giết Mộ Dung Vũ, thật cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư tiên cung người cũng không có tự mình động thủ. Thế nhưng, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ là hết sức quen thuộc. Mộ Dung Vũ không chỉ có Hà Đồ Lạc Thư còn có âm dương hỏa cùng một cái cổ đỉnh. Tuy rằng không biết cổ đỉnh là cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ âm dương hỏa tiên cung người nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thiêu hủy tiên môn sự tình tiên cung cũng biết gốc biết rễ. Tiên cung muốn hạ giới một người tình báo quả thực dễ như ăn bánh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiên cung người biết là Mộ Dung Vũ tiêu diệt Thanh La tông sau khi bọn họ liền biết rồi Mộ Dung Vũ chân chính dự định dung cây dọa khỉ. Điều này làm cho tiên cung người vô cùng tức giận. Muốn bọn họ tiên cung chính là tiên giới tam đại bá chủ một trong, lại bị một cái thượng tiên đến rồi một cái dung cây dọa khỉ, điều này làm cho hắn làm sao không nổ đây. Nếu như đối phương là một cái siêu cấp thế lực hoặc là dù cho là một cái nhất lưu thế lực, tiên cung đều sẽ không tức giận như vậy, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu. Yếu đối như vậy thực lực cũng dám đối với tiên cung tới một người dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ. Điều này làm cho tiên cung tôn nghiêm để vào đâu? Nếu là chuyện này mở đầu, như vậy sau đó có phải là có nhiều hết mức người dám như thế đối xử tiên cung? Tiên cung có phải là sẽ bị bọn họ xem thường? Phái ra tiên cung cao thủ cần phải đem Mộ Dung Vũ bắt. Tiên cung một trưởng lão nổi trận lôi đình. Chuyện này tuy rằng tiên cung cung chủ tiên đế cũng đã biết được, thế nhưng chỉ là một cái thượng tiên còn dùng không được tiên đế đứng ra. Lúc ở hạ giới, Mộ Dung Vũ cùng thiên phạt cung chấp phạt giả quan hệ không ít, nói vậy hắn cùng thiên phạt cung cũng có nhất định quan hệ. Nếu chúng ta tiên cung người trực tiếp ra tay, như vậy liệu sẽ có gợi ra hai đại thế lực trong lúc đó mâu thuẫn? Tiên cung một trưởng lão cao mày nói rằng. Thiên phạt cung. Để một trưởng lão khẽ nhíu mày. Thiên phạt cung tuy rằng đã ẩn giấu ở chỗ tối, thế nhưng bọn họ nhưng là biết thiên phạt cung thực lực khủng bố cỡ nào. Bình thường hai người bọn họ thế lực lớn trong lúc đó tuy rằng có ma sát, thế nhưng bình thường đều là phụ thuộc thế lực trong lúc đó chiến đấu, bình thường tiên cung người cực nhỏ ra tay. Không phải nói tiên cung người chỉ sợ thiên phạt cung, chỉ là một khi gợi ra song phương mâu thuẫn, cặp kia phương sẽ tổn thất nặng nề, hiện tại không tất muốn làm như thế. Chỉ cần để tiên cung phụ thuộc môn phái ra tay chính là. Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh thế nhưng cũng là có cái mức độ. Chỉ có tiên vương cảnh giới cường giả ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Lại một trưởng lão trầm giọng nói rằng. Hơn nữa, nếu như chúng ta tiên cung trực tiếp ra tay, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, đến lúc đó một khi thế lực của hắn cũng ra tay, e sợ bất lợi cho chúng ta cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Đã như vậy, tiên cung người liền không cần trực tiếp ra tay. Đã như thế, mặc dù Mộ Dung Vũ cùng thiên phạt cung người có quan hệ, sợ là thiên phạt cung cũng không dám trắng trợn ra tay. Trước phát hiệu lệnh trưởng lão như vậy cười lạnh nói rằng. Bọn họ những này siêu cấp môn phái tuy rằng phong quang cực kỳ, thế nhưng nhất cử nhất động không ai không chịu đến những thế lực khác giám thị. Dù cho bọn họ chỉ là tối đệ tử bình thường điều động, e sợ đều không gạt được thế lực của hắn. Không đến bao lâu tiên cung mấy cái môn phái liền tiếp thu đến từ tiên cung mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đem Mộ Dung Vũ bắt. Ở tiên cung lôi đình tức giận đánh ra phụ thuộc môn phái muốn bắt dưới Mộ Dung Vũ, đồng thời Mộ Dung Vũ nhưng là đã đem Thanh La Tông hết thảy bảo tàng cướp đoạt hết sạch rời đi Kiến Châu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiên cung cái kia mấy cái phụ thuộc môn phái cao thủ chạy tới Kiến Châu thời điểm nhưng là đã mất đi Mộ Dung Vũ hình bóng. Lúc này Mộ Dung Vũ chính đang kiểm kê từ Thanh La Tông được đồ vật. Tiên mạch, tiên đan, thần binh. Này Thanh La Tông thật đúng là giàu có. Kiểm kê thu hoạch, Châu Đông ở bên cạnh nhích miệng cười không ngừng. Phổ thông tiên khí có rất nhiều, có ít nhất hơn vạn kiện, trong đó thậm chí ngay cả cửu phẩm tiên khí đều có 10 cái. Ngoài ra còn có lượng lớn các loại tiên đan, thậm chí là tiên mạch đều có dòng giã 100 điều. Thanh La Tông tài vật vượt xa với cùng cấp bậc bất nhập lưu thế lực. Mặc dù là một ít tam lưu thế lực cũng không sánh nổi Thanh La Tông. Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với tiên giới môn phái hiểu rõ vượt xa với Mộ Dung Vũ. Bởi vậy đang nhìn đến Thanh La Tông đồ vật sau khi liền nói như thế. Nói vậy những thứ này đều là tiên cung ban thưởng đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng. Nếu như những này không phải tiên cung ban thưởng, vẻn vẹn một cái Thanh La Tông từ đâu tới nhiều như vậy thần binh cùng tiên mạch. Phải biết, một ít không đủ tư cách thế lực thậm chí ngay cả tiên mạch dung mạo ra sao cũng không biết. Tiên cung đây là rào nước đố đổ vách ạ. Một cái cửu thiên huyền tiên cảm thán nói rằng. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Những thứ đồ này đối với tiên cung cái kia quái vật khổng lồ tới nói chỉ là sông Hằng bên trong một hạt sa mà thôi. làm tiên giới tam đại bá chủ một trong, hùng bá tiên giới nhiều năm như vậy, tiên cung chân chính tài vật nhất định hết sức kinh người, đó là chúng ta không thể nào tưởng tượng được số lượng. Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật đầu, tuy rằng bọn họ không biết tiên cung tài vật khủng bố cỡ nào, thế nhưng cũng có thể mơ hồ tưởng tượng đến. Nếu như tiên cung đối với hắn phụ thuộc môn phái đều hào phóng như vậy, chúng ta đúng là có một cái phát tài chi đạo. Mộ Dung Vũ ý niệm trong lòng xoay một cái. Đánh cướp tiên cung phụ thuộc môn phái. Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mắt tinh mang lấp lóe. Tiên cung chính là tiên giới tam đại bá chủ một trong, ngoại trừ Thanh La Tông ở ngoài. Hắn cái khác phụ thuộc môn phái hẳn là đều không kém đi, chí ít là tam lưu thế lực cấp bậc này, lấy thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ lấy đồng bọn họ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, phủ định chính hắn một kế hoạch. Ba cái nhiệm vụ đã hoàn thành một cái, còn thừa lại một cái diệt trừ giặc cướp cùng điều tra Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất nhiệm vụ. Hiện tại hẳn là trước tiên làm cái nào nhiệm vụ? Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Còn lại hai nhiệm vụ hiển nhiên là diệt trừ giặc cướp nhiệm vụ, dù sao tương đối dễ dàng hoàn thành. Bất quá, đây là ở Mộ Dung Vũ thủ hạ có Cửu Thiên Huyền Tiên cơ sở chi lên. Trên thực tế, ba cái nhiệm vụ đối với hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ tới nói đều là không thể nào hoàn thành. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là thượng tiên cảnh giới. Thiên Phạt Cung dành cho hắn này ba cái nhiệm vụ đồng thời, sợ là không cân nhắc đến Mộ Dung Vũ thủ hạ còn có Cửu Thiên Huyền Tiên loại này mạnh mẽ tiên nhân. Bất quá, những kia giặc cướp nếu có thể tiêu diệt một ít không đủ tư cách môn phái, sợ là cũng sẽ có Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả. Dù sao Thiên Phạt Cung cũng không có nói rõ ràng những kia không đủ tư cách trong môn phái mỗi người có ra sao cường giả. Nếu là liền Thanh La Tông loại môn phái này đều có thể dễ dàng tiêu diệt, những kia giặc cướp liền khá là mạnh mẽ. Chỉ là nếu như những cường đạo này thật sự chỉ là tiêu diệt một chút không đủ tư cách môn phái, Thiên Phạt Cung sẽ diệt trừ bọn họ sao? Mộ Dung Vũ biểu thị hoài nghi. Bởi vì Mộ Dung Vũ nhận được ba cái nhiệm vụ bên trong thì có hai cái cùng Thiên Phạt Cung lợi ích tương quan. Lấy Thiên Phạt Cung phương thức làm việc, nếu như cái kia hỏa giặc cướp không có tổn hại đến Thiên Phạt Cung lợi ích, bọn họ sao lại ra tay đem tiêu diệt? Trong này nhất định có vấn đề. Những cường đạo này khẳng định tổn hại đến Thiên Phạt Cung lợi ích. Thế nhưng là lại không nghiêm trọng lắm, bằng không Thiên Phạt Cung đã sớm sai phái ra cao thủ đem tiêu diệt, cũng sẽ không trở thành Mộ Dung Vũ nhiệm vụ. Những cường đạo này đến cùng là lai lịch gì? Mộ Dung Vũ nổi lên hứng thú, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã trở lại Thiên Phạt Cung phủ cận. Giặc cướp ở lính Nam Châu, Mộ Dung Vũ trước hết phải về đến lính Nam Châu mới có thể cùng nhóm cường đạo này tiếp xúc. Hiện tại then chốt là, hắn là đi về trước Thiên Phạt Cung giao nhiệm vụ, vẫn là trước tiên đi tiêu diệt cái kia một nhóm giặc cướp. Đi về trước nộp nhiệm vụ, sau đó đổi lấy liên quan với cái kia một nhóm giặc cướp tình báo. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền quyết định đi về trước Thiên Phạt Cung. Ngũ Chỉ Phong trong đó một tòa cống hiến bên trong. Cái gì? Ngươi đã tiêu diệt Thanh La Tông. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đưa trước cái kia nhiệm vụ thời điểm, Thiên Phạt Cung cái kia chịu trách nhiệm vụ trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không khỏi hắn không tin, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thượng tiên. Hắn làm sao có thể tiêu diệt có Đại La Kim Tiên tỏa trấn Thanh La Tông? Mở ngoặc tròn lúc này, Thanh La Tông bị diệt đi tin tức vẫn không có tản ra, mặc dù tản ra cũng vẫn không có tản đến lính Nam Châu. Bởi vậy, cái này Thiên Phạt Cung trưởng lão mới sẽ như vậy kinh dị. Đóng ngoặc tròn. Đúng, ngoài ra còn có tiên cung ba cái Cửu Thiên Huyền Tiên cao thủ. Ngoại trừ những kia không ở Thanh La Tông đệ tử ở ngoài, Thanh La Tông không một người có thể chạy trốn, toàn bộ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Thiên Phạt Cung người trưởng lão này sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn Mộ Dung Vũ, hắn thực sự là không thể tin được. Chuyện này chúng ta còn cần xác định một thoáng. Nửa ngày sau khi ngươi tới nơi này nữa. Thiên phạt cung trưởng lão bỏ lại câu nói này, sau đó liền vội vã rời khỏi nơi này, tiến vào cung điện mặt sau. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, đối với này cũng không có ý kiến. Dù sao đây là bình thường trình tự. Còn chưa tới nửa ngày thời gian, Thiên phạt cung một cách đệ tử liền tìm tới Mộ Dung Vũ, trực tiếp đem hắn mang tới cung điện mặt sau một tòa kiến trúc bên trong. Thanh La Tông bị diệt đi, kể cả tiên cung ba cái cửa thiên huyền tiên cũng bị đánh giết. Ngươi nhiệm vụ này nên tính là hoàn thành. Thế nhưng, một mình ngươi thượng tiên làm sao hoàn thành nhiệm vụ này? Có người nói lúc đó còn có cửa thiên huyền tiên ra tay giúp đỡ. Trước thiên phạt cung người trưởng lão kia nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Những kia cửa thiên huyền tiên chính là bằng hữu của ta. Trưởng lão, nhiệm vụ này không có quy định không cho phép xin mời người hỗ trợ chứ? Ta làm như vậy nên tính là hoàn thành nhiệm vụ chứ? Mộ Dung Vũ đúng mực nói rằng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi xin mời cao thủ như thế nào giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì. Người trưởng lão này gật đầu nói. Như vậy, ta có thể đi được chưa? Mộ Dung Vũ không muốn kế tục ở lại nơi này. Hắn luôn cảm giác nơi này có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình, điều này làm cho hắn có loại cảm giác không thoải mái. Tiểu tử này mới từ tu chân giới phi thăng không lâu, tuy rằng cùng Dương Lâm quan hệ không ít, thế nhưng Dương Lâm cũng không có ra tay. Hắn là làm sao kết giao đến những kia thực lực vẫn tính có thể bằng hữu. Ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, người trưởng lão này thấp giọng nói rằng. Cùng lúc đó, trong đại điện huyễn ảnh lấp lóe, vài đạo thân hình bỗng dưng xuất hiện ở đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Thiên phạt cung điểm. Đây là một cái kỳ quái tiểu tử. Một cái mới ra hiện tại đại điện ông lão mặt mang nụ cười nói rằng. Tiểu tử này trên người có bí mật. Mới vừa phi thăng không lâu liền có thể kết bạn đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới tiên nhân. Điều này nói rõ người khác xuyên thực sự là quá tốt, vẫn là thủ đoạn mạnh mẽ. Một ông già khác nói như thế. Tiểu tử này trên người có bí mật là không giả. Hơn nữa hắn mới phi thăng không bao lâu cũng đã đem thực lực tăng lên đến thượng tiên cảnh giới. Thậm chí, từ một người phàm tục tăng lên đến nỗi kim cảnh giới vẫn chưa tới 1.000 năm. Mấy trăm năm liền từ phàm nhân tu luyện đến thượng tiên cảnh giới. Mấy cái khác ông lão trên mặt lộ ra kinh dị cùng vẻ không tin. Bọn họ nhưng là người từng trải, biết rõ thực lực tăng lên không dễ dàng. Không sai, chúng ta tỉ mỉ đã điều tra Mộ Dung Vũ bối cảnh, hơn nữa hoa hạ tu chân giới đời trước chấp phạt giả Dương Lâm cũng đối với tiểu tử này đặc biệt quan tâm quá. Mấy trăm năm liền từ phàm nhân tu luyện đến thượng tiên cảnh giới, tiểu tử này thực sự làm người ta giật mình a. Bất quá hắn thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tăng lên đến đối với hắn mà nói cao như thế cảnh giới. Hẳn là dùng đan dược tăng lên lên chứ. Một ông già hoài nghi nói rằng, hắn căn cơ vô cùng vững chắc, không có bất kỳ táo bạo, tuyệt đối không phải dựa vào đan dược tăng lên lên. Nếu như đúng là như vậy, vậy này tiểu tử tư chất cũng quá nghịch thiên rồi. Nếu thật sự là như thế, chúng ta thiên phạt cung không lâu sau đó sẽ xuất hiện một cái nghịch thiên gia hỏa. Ta có linh cảm tiểu tử này nhất định sẽ mang cho chúng ta thậm chí thiên phạt cung một ít kinh hỉ. Nếu như Mộ Dung Vũ tư chất đương nhiên là thật như vậy, nghịch thiên tự nhiên sẽ mang cho bọn họ kinh hỉ. Tiểu tử này đáng giá khỏe mạnh bồi dưỡng. Một ông già nói rằng, đã rời đi đại điện Mộ Dung Vũ nhưng là không biết lão gia hỏa này ở sau lưng nghị luận chính mình, mà hắn cũng đã trở thành lão gia hỏa này quan tâm, lúc này hắn ở mặt khác trong đại điện. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cái kia hỏa giặc cướp mặc dù coi như không ra sao, thế nhưng khó bảo toàn bọn họ không có cường giả. Mộ Dung Vũ cần tình báo của bọn họ, vừa mới làm được biết người biết ta. vốn cho là 10.000 điểm rất nhiều, thế nhưng đổi lấy những cường đạo này tình báo liền muốn 100 điểm. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra đau lòng vẻ. Hắn trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả sau khi, hắn liền trực tiếp nắm giữ 10.000 điểm. Vốn cho là điểm rất nhiều hắn, bây giờ mới biết, 10.000 điểm vốn là bé nhỏ không đáng kể quá ít. Liên quan với cái kia hàng giặc cướp tư liệu cũng không nhiều, chỉ nói rõ là bọn họ vị trí cùng với nhìn thấy giới thiệu một chút thiên phạt cung quản lý nắm những kia giặc cướp tư liệu. Năm cái cửu thiên huyền tiên, 20 đại la kim tiên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy những cường đạo này tư liệu thời điểm không khỏi lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Năm cái cửu thiên huyền tiên, 20 đại la kim tiên, này đã là tiên giới tam lưu thế lực tiêu chuẩn bố trí. Nói cách khác, hàng này giặc cướp chính là một cái tam lưu thế lực. Nếu như mình thật sự chỉ là một người cô đơn, những nhiệm vụ này sợ là cũng chỉ có ở 1.000 năm đến kỳ trước mới có thể hoàn thành, hoặc là trong vòng 1.000 năm căn bản là không có cách hoàn thành. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên ở trong lòng suy nghĩ. Trong vòng 1.000 năm thực lực của hắn có hay không có thể đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới? Chỉ có đạt đến cảnh giới này, hắn mới có năng lực tiêu diệt Thanh La Tông cùng với nhóm cường đạo này. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chính mình cũng không tự tin ở một trong vòng 1.000 năm liền đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Dù sao tiên giới cảnh giới cùng tu chân giới không giống nhau, mỗi một cảnh giới đều có vô số tiên nhân ngưng lại ở cảnh giới này không cách nào đột phá. Mộ Dung Vũ tu luyện, hỗn độn thiên thể lục, mặc dù biết chính mình nhất định sẽ đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng ai có thể bảo đảm hắn liền nhất định sẽ đột phá. Hỗn độn thiên thể lục thực sự là quá mức khó có thể tu luyện. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại dưới tay có cửu thiên huyền tiên cảnh giới cao thủ mười mấy cái, nếu không có gì ngoài ý muốn đối phó hàng này giặc cướp là thừa sức. Thuận tiện nhìn 10.000 mấy phần có thể đổi được vật gì tốt. Mộ Dung Vũ bắt đầu ở trong đại điện tuần tra một thoáng. Vương binh. Cần 10 triệu điểm. Mộ Dung Vũ tuần tra chính là thần binh đổi mấy phần. Này vừa nhìn bên dưới, suýt chút nữa đem hắn dọa sợ. 10 triệu điểm mới có thể đổi một cái vương binh, chuyện này thực sự là quá cái kia cái gì. Mộ Dung Vũ bị đè ép, hắn cái kia 10.000 điểm liền ngay cả vương binh một góc đều đổi không được. Không biết có hay không quân binh hoặc là đế binh đổi. Mộ Dung Vũ kế tục tuần tra xuống, không đến bao lâu hắn liền lần thứ hai chấn kinh rồi. Lại thật sự có quân binh đổi, chỉ là này điểm. Mộ Dung Vũ không nói gì. Quân binh là có đổi, thế nhưng cái kia điểm thực sự là quá cao. Đổi quân binh điểm là vương binh điểm gấp 1.000.000 lần. Nói cách khác, nếu như muốn đổi quân binh, chí ít cần 100 tỷ điểm. Ta thật hoài nghi thiên phạt cung bên trong đến cùng có không ai có thể dựa vào điểm có thể đổi được quân binh. Vậy cũng là 100 tỷ điểm a, cần làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể tích tụ đến. Mộ Dung Vũ quả thực là không nói gì đến trong lòng. Trước hắn cũng tuần tra đến một ít nhiệm vụ, phát hiện hoàn thành những nhiệm vụ kia điểm thực sự là quá ít, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn điểm mà thôi. Một cái nhiệm vụ mấy ngàn điểm khi nào mới có thể đạt đến 100 tỷ điểm. E sợ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tụ tập đến nhiều như vậy điểm thời điểm, cảnh giới của chính mình đều không chỉ là tiên quân cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng không nói gì thầm nghĩ. Không biết có hay không đế binh đổi. Mộ Dung Vũ kế tục tuần tra, chỉ là bất luận hắn thấy thế nào, trước sau đều không thể nhìn thấy có liên quan với đổi đế binh tin tức. Đế binh a, vậy cũng là đế binh, mặc dù thật sự có đế binh thiên phạt cung người cũng đổi không nổi. Hơn nữa, đế binh ở tiên giới đều không bao nhiêu, thiên phạt cung dù cho có đế binh, sợ là cũng là bảo vật trấn phái, làm sao có thể lấy ra bị người đổi. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại nhìn một ít cái khác item đổi, phát hiện mình 10.000 điểm thật sự không cái gì dùng. Khởi đầu còn tưởng rằng thiên phạt cung thật sự hào phóng như vậy, nguyên lai nhưng cũng không như vậy. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, trong lòng đối với thiên phạt cung xem thường không ngớt. hắn này 10.000 điểm cũng chính là có thể đổi một ít không quá quan trọng tình báo cùng tiên đan, linh tài chờ chút, muốn đổi một ít thứ tốt cũng không thể. Hết thảy đều cần sự phấn đấu của chính mình, muốn dựa vào thiên phạt cung điểm đổi thứ tốt nhưng là không thể nào. Mộ Dung Vũ bỏ đi sau đó làm thiên phạt cung nhiệm vụ tăng lên chính mình độ tống hiến ý nghĩ. Nếu là như vậy, hắn cả ngày đều còn bận bịu hơn nhiệm vụ. Phải có thời gian như vậy, chẳng bằng dùng cho tu luyện, chỉ cần mình sau khi thực lực cường đại sợ sệt không có tài nguyên. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại bảo vật trong tay tuyệt đối là vượt qua đế binh tồn tại. Hắn cũng không cần đổi đế binh loại hình, thậm chí những đan dược kia hắn đều không cần. Trước tiên đi quyết định cái kia hỏa giặc cướp, sau đó điều tra Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất sự tình. Mộ Dung Vũ rời đi Ngũ Chỉ Phong, liền trang viên đều sẽ không trực tiếp liền rời khỏi Thiên Phạt Cung. Đi ra ngoài Thiên Phạt Cung sau khi không lâu, thân hình hắn loáng một cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Hà Đồ, những kia tiên khí nuốt trường thế nào rồi? Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ, mở miệng liền hỏi. Ở tiêu diệt Thanh La Tông sau khi, Mộ Dung Vũ ngoại trừ lưu lại những kia cửu phẩm tiên khí cùng bộ phận bát phẩm tiên khí ở ngoài, còn lại tiên khí toàn bộ đều giao cho Hà Đồ. Ở tu chân giới Mộ Tiên thời điểm, Mộ Dung Vũ được 4 tiên kiếm một trong Tuyệt Tiên Kiếm. Bất quá Tuyệt Tiên Kiếm chỉ là không chọn vẹn tiên kiếm. Nếu như muốn khôi phục, nhất định phải nuốt trường lượng lớn tiên khí cấp bậc thần binh cùng pháp bảo. Trước, Mộ Dung Vũ căn bản không có tiên khí có thể cung Tuyệt Tiên Kiếm nuốt trường. Mà tiêu diệt Thanh La Tông sau khi, hắn liền được hơn vạn các cấp bậc tiên khí. So với mong muốn thân thiết, nuốt trường mấy ngàn tiên khí sau khi Tuyệt Tiên Kiếm đã khôi phục một phần đạt đến ngũ phẩm tiên khí cấp bậc. Hà Độ cười nói. Mới ngũ phẩm tiên khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Đừng xem Tuyệt Tiên Kiếm mới nuốt trường mấy ngàn tiên khí liền đạt đến ngũ phẩm tiên khí cấp bậc. Thế nhưng đừng quên, tiên khí cấp bậc càng cao, Tuyệt Tiên Kiếm cần thiết nuốt trường tiên khí liền càng nhiều. Hơn nữa cần thiết tiên khí cấp bậc cũng càng cao. Đạt đến ngũ phẩm tiên khí cấp bậc sau khi, ngũ phẩm tiên khí cấp bậc bên dưới tiên khí lại cho Tuyệt Tiên Kiếm nuốt chửng, đối với nó khôi phục cũng cơ bản không có tác dụng gì. Từ Thanh La Tông được những kia tiên khí, khả năng chỉ có thể Tuyệt Tiên Kiếm tăng lên đến thất phẩm tiên khí cấp bậc khoảng chừng. Trái phải, Tuyệt Tiên Kiếm đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Lẽ nào là đế binh? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nhìn Hà Đồ hỏi. Trước hắn liền hỏi qua Hà Đồ, Hà Đồ trả lời là bốn tiên kiếm tuy rằng được gọi là tiên kiếm, thế nhưng là vượt qua tiên khí tồn tại. Đế binh. Có lẽ vậy, nếu như muốn khôi phục đến đỉnh cao, sợ là cuối cùng đều cần nuốt trường đế binh. Nuốt trường đế binh. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, hắn từ đâu tới đế binh cho Tuyệt Tiên Kiếm nuốt trường. Hơn nữa, mặc dù hắn có đế binh, e sợ cũng sẽ không cho Tuyệt Tiên Kiếm nuốt chửng. Dù sao, đế binh đã là tiên giới mạnh mẽ nhất thần binh, lẽ nào Tuyệt Tiên Kiếm vẫn là một cái thần khí hay sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Tuyệt Tiên Kiếm mặc dù không bằng Càn Khôn Cung Càn Khôn Âm Dương Đỉnh thế nhưng cũng tuyệt đối phải cường đại cùng đế binh. Hà Độ cười nhạt nói, lẽ nào thật sự là thần khí? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nếu thật sự là thần khí, cho hắn đế binh nuốt trường cũng đáng. Được rồi, ngươi kế tục cho Tuyệt Tiên Kiếm nuốt trường tiên khí, ta trước tiên đi xem cái kia một nhóm giặc cướp. Mộ Dung Vũ rời đi Hà Đồ Lạc Thư, đồng thời mang đi tiểu tử cùng Đại Hắc Cẩu cùng với Châu Đông. Cái kia hỏa giặc cướp ở lĩnh Nam Châu Nam Bộ cùng Thiên Phạt Cung có một đoạn cực xa khoảng cách. Mà Mộ Dung Vũ trước không đi qua, chỉ có thể một đường đi tới. Lĩnh Nam Châu rất lớn, so với toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới đều lớn hơn nhiều lần. Coi như là ở tiên giới du lãm. Mộ Dung Vũ cười nói, chính là bởi vì như vậy, hắn mới đưa Đại Hắc Cẩu cùng tiểu tử từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới mang ra ngoài. Đối với Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu tới nói, tiên giới hết thảy đều là xa lạ. Mà đối với chỉ có 7-8 tuổi tiểu tử tới nói, tiên giới hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Nhìn hưng phấn, cưới ở đại hắc cầu trên lưng tiểu tử, Mộ Dung Vũ lại hoài nghi nổi lên thân phận của nàng. Nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ xưa nay không có ở tiên giới sinh hoạt quá như thế, tựa hồ chính là từ phía dưới phi thăng lên đến. U ô!